Siêu thần yêu nhiệt 69-684. Chương 682 3 năm sau dựa vào thần hồn la bàn. Vân Phi Dương tìm tới tồn tại ở vạn thế đại lục hai gã khác thần hồn mang theo người. Nhân số đạt tới 11 cái. Còn về người cuối cùng, hắn từ bỏ tìm kiếm. Dù sao, thần hồn la bàn không có cái gì nhắc nhở, cũng đủ để chứng minh vạn thế đại lục đã không có. Không thể không nói, 11 tên thần hồn mang theo người, trừ Hà Kỳ bên ngoài, hắn 10 người đều từng cùng Vân Phi Dương từng có gặp nhau. Thậm chí Như Lương Âm các nàng vẫn là nhìn lên nữ nhân. Có quan hệ điểm ấy, Liễu Nhu giải thích là ngươi là thiên mệnh chọn lựa người. Cùng những thứ này chư thần tàn hồn gặp nhau là trong cõi U Minh tự có thiên ý. Chưa chắc là thiên ý. Vân Phi Dương nói có lẽ đây hết thảy đều cùng đế quân thiên cùng ta người sư tôn kia có quan hệ. Năm đó bị trấn áp là đế quân thiên bày mưu đặt kế. Tiện nghi sư tôn trước kia đưa tới nghịch thiên quyết. Thật giống như đã sớm bố cục. Chính mình xuôi theo lấy bọn hắn trải tốt đường đang từng bước đi. Sư đệ, Liễu Nhu nói, vô luận là cục vẫn là thiên ý, gánh xây dựng lại thần giới sứ mệnh, đối với ngươi mà nói đều là một trận cơ duyên lớn. Làm sao mà biết? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu nói, tái tạo thần giới, vì vạn thiên vị diện thành lập mới thiên địa trật tự, là một trận công đức vô lượng sự việc. Ngươi có lẽ sẽ bởi vậy có thể tiến vào chân vũ thần vực. Tiến vào chân vũ thần vực rất khó sao? Rất khó. Liễu Nhu nói, lấy đế quân thiên thực lực, liền cửa hạm đều sờ không tới. Theo ngươi sư tôn nói, ước vạn bên trong tinh vực có thể đi vào chân vũ thần vực, vạn năm năm tháng bên trong chỉ là mấy người. Khó như vậy? Vân Phi Dương nhất thời trong lòng mong mỏi. Nhìn tới, tiểu thần giới cũng không phải là chính mình chân chính mục tiêu. Tiến vào chân vũ thần vực mới là điểm cuối. Mà tiện nghi sư tôn có lẽ là ở chỗ này chờ đợi mình đi. Sư đệ, Liễu Nhu nói, thần hồn người cũng đều tìm đến không sai biệt lắm. Tiếp đó, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện. Ứng đối 3 năm sau Long Môn đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cũng có này tính toán. Chân vũ thần vượt quá xa xôi, hiện tại chỉ có thể đem ánh mắt đặt tại tiểu thần giới bên trên. Vân Phi Dương đem hết thảy sự vật an bài tốt, tiến vào Phi Dương Đại Lục bắt đầu tu luyện. Ngoại giới, theo thời gian trôi qua, lần nữa trở về đến bình tĩnh. Giang hồ chém giết, quận quốc ở giữa chiến tranh, mỗi ngày đều ở trên diễn, chưa bao giờ dừng lại qua. Xuân đi xuân tới, hoa nở hoa tàn. 3 năm sau, cực hàn Bắc vực, một tên nam tử trẻ tuổi đi tại trên mặt tuyết, sau lưng hắn theo một người tuổi chừng 12-13 thiếu niên. Sư phụ, Thanh Nhi quá vô dụng, vẫn không thể nào giác tỉnh thần hồn. Thiếu niên vừa đi, một bên tự trách. Hiển nhiên, đây chính là Vân Phi Dương cùng Trầm Thanh. 3 năm qua, sư đồ hai người cũng không có một mực đang Phi Dương Đại Lục tu luyện, khi thì tại Đại Lục hành tẩu. Lần này tại cực Bắc Hàn Địa trọn vẹn lịch luyện 1 tháng mới trở về. Vân Phi Dương cười nói, thần hồn giác tỉnh coi trọng là cơ hội, không cưỡng cầu được. 3 năm sau hắn tướng mạo không có biến hóa quá lớn, bất quá đôi tròng mắt kia còn bộc lộ ra thành thục. Nói thật, Vân Phi Dương nếu như một mực duy trì cách bộ dáng này, khẳng định cho người ta ôn tồn lễ độ công tử ca phong phạm. Đáng tiếc, người nào lại sẽ nghĩ tới tại đây hoàn mỹ bề ngoài hạ, nhưng lại có thâm nhập cốt tủy tiện đây. Đại ca trong đống tuyết, một tên mặt mũi tràn đầy hung tướng nam tử mặc lấy thật dày trang phục mùa đông, nói, hai người kia đi ra mẹ. Giấu ở trong đống tuyết nam tử nói, hai tên khốn kiếp này vậy mà còn có thể sống được trở về. Các huyên để hắn âm thanh lạnh lùng nói, đều cho ta sáng ra hỏa. Lần này, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn họ chạy. Canh núp ở phía sau hơn 10 tên thủ hạ nhao nhao lấy ra sắc bén đại đao. Sư phụ, những người này còn chưa đi sao? Trầm Thanh đi trên đường, linh niệm sớm đã dò xét đến đám kia thổ phỉ. Một đám ngu ngốc. Vân Phi Dương thản nhiên nói, chớ để ý. A, Trầm Thanh cắm đầu tiến lên. Xoát xoát xoát núp trong bóng tối hơn 10 tên thổ phỉ. Dẫn theo đao xông lại. Đem Vân Phi Dương sư đổ hai người đoàn đoàn vây quanh. Mẹ tướng cướp phẫn nộ nói. Xú tiểu tử. Đại gia ta nhưng là ở chỗ này chờ ngươi một tháng. Rốt cuộc bắt được ngươi. Chờ ta làm gì? Vân Phi Dương ngừng chân, trên mặt mang người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Tướng cướp âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tiến vào chỗ sâu. Khẳng định tìm tới không ít băng thạch. Nhanh giao ra băng thạch, đúng vậy, Bắc Hàn địa đặc sản. Có thể dùng để chế tạo trang bị. Chúng ta cầm tới băng thạch, tại sao phải cho ngươi? Trầm Thanh khó hiểu nói. À! Tướng cướp giơ đao lên, nói, tiểu ruột đầu, xem ra, ngươi là không sợ chết nha. Nói, nâng đao liền chặt, chậm. Vân Phi Dương nói. Tướng cướp cười lạnh nói. Nghĩ thông suốt, nhanh giao ra băng thạch. Vân Phi Dương giơ tay lên. Chỉ hướng phía sau nói. Chúng ta giống như gặp được tuyết lở. Tuyết lở tướng cướp sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy trên tuyết sơn hết thảy như thường. Sau đó phẫn nộ quát. Tiểu tử. Ngươi dám lừa gạt lão tử. Đạp. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng chân đạp tại trên mặt tuyết. Nói là thật. Không tin các ngươi lại nhìn. Tướng cướp lại xoay người. Nhất thời dọa đến hồn đều không. Bởi vì. Mới vừa rồi còn êm đẹp. Đột nhiên. Lăn lộn sóng tuyết từ trên núi gào thét mà đến. Má ơi, mọi người chạy mau. Tướng cướp cùng thủ hạ nện bước đôi chân dài, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là vừa chạy hai bước, bỗng cảm giác một cỗ lực lượng cuốn tới, khiến cho thân thể khó có thể động đậy. Không, trong lòng mọi người gào thét. Vù vù, cuối cùng những thứ này giặc cướp bị lăn lộn sóng tuyết vùi lấp. Mà đối mặt đại tự nhiên lực lượng, bọn họ mặc dù đạt tới vũ sư, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư phụ, ngươi quá lợi hại, nhẹ nhàng dậm chân thì gây nên tuyết lở. Đi trên đường Trầm Thanh, sùng bái không thôi. Vân Phi Dương cười nói, làm ngươi đạt tới ta cảnh giới này cũng có thể làm được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trầm Thanh nắm quyền, nói, cuối cùng có một ngày. Ta sẽ đạt tới sư phụ cảnh giới này. Vân Phi Dương cười cười. Đột nhiên, hắn vẻ mặt nghiêm túc lên, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía thương không. Trầm Thanh cũng nhìn theo. Tây nguyên bản bình tĩnh không gian bị xé nứt ra một cái khe, cuồng phong gào thét. Mau nhìn mẹ ta nha. Đây là cái gì? Đại lục phàm nhân mắt thấy một màn này. Thần sắc nhao nhao hãi nhiên. Vạn chúng chú mục hạ. Vết sách càng lúc càng lớn. Một cuồn cuộn hoang vu khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ thế giới. Dù là thánh cấp cường giả cũng sẽ sinh ra tự mình nhỏ bé cảm giác. Ông viết sách bên trong xuất hiện lưu quang, cũng dần dần ngưng thực, hóa thành một tòa cự đại cửa đá. Đỉnh đầu điêu khắc sinh động như thật long hình đồ án. Sự uy nghiêm đó khí thế càng thêm mãnh liệt, để người nhìn mà phát khiếp. Một màn này gần như tại vạn thế đại lục trình diễn. Tinh thần đại lục, thậm chí hắn phàm giới vị diện đều trong cùng một lúc xuất hiện một tòa cử hình cửa đá. Nó phảng phất nắm giữ mố ma lực. Tại sau khi xuất hiện, khiến cho phàm giới tất cả đạt tới thánh cấp võ giả đều trong lòng mong mỏi. Đây chính là Long Môn. Vân Phi Dương nắm quyền, nói, rốt cuộc xuất hiện. Siêu thần yêu nhiệt 69-685. Chương 683 nhập Long Môn. Vạn thế đại lục bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể rõ ràng mắt thấy đến. Treo giữa không trung, bộc lộ ra uy nghiêm cửa đá. Đây chính là Long Môn tán phát khí tức thật đáng sợ, chỉ cần đi vào thì có cơ hội thông hướng tiểu thần giới. A, rất nhiều võ giả nghị luận. Bọn họ đối tiểu thần giới biết rất ít, nhưng có thể khẳng định nơi đó tuyệt đối là một cái cao cấp vị diện, có càng mạnh võ giả tồn tại. Nhân loại đối lực lượng truy cầu vĩnh viễn không có điểm dừng. Biết được càng cường đại vị diện tồn tại, tự nhiên có chút hướng tới. Bất quá, bọn họ đồng dạng biết, muốn tiến vào Long Môn, đầu tiên cảnh giới muốn đạt tới thánh cấp. Nói như thế, rất nhiều người là không có cơ hội tiến vào. Đạt tới thánh cấp cường giả cũng vô cùng tâm thần bất định. Chấp pháp tháp chủ nói qua, đạt tới cấp độ này, coi như có thể tiến vào Long Môn, có thể không thể tiến vào tiểu thần giới, cũng phải nhìn cơ duyên. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải thử một lần Long Môn xuất hiện, cũng triệt để vững chắc về sau. Vạn thế đại lục rất nhiều thánh cấp cường giả nhao nhao bay đi, treo ở phủ cận, dự tính muốn không nên tiến vào. Soát Vân Phi Dương chậm chậm bay lên, đứng ở Long Môn trước. Tứ Hải Kiếm Đế cùng La Mục bọn người lần lượt xuất hiện. 3 năm qua, bọn họ một mực đang Phi Dương đại lục tu luyện, cảnh giới cũng không nhỏ đề bạt. Mới đầu, Vân Phi Dương tính toán chính mình tiến vào Long Môn, bọn họ thân thể tại Phi Dương đại lục cũng liền có thể theo trà trộn vào đi. Tứ Hải Kiếm Đế cự tuyệt. Hắn lo lắng Long Môn bên trong có nguy hiểm gì, tất cả mọi người bồi tiếp cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đổ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế nói, vi sư trước mở đường tại Phi Dương đại lục thủy trung tu luyện, hắn đã đạt tới nửa bước kiếm thần cảnh giới, xem như vạn thế đại lục mạnh nhất tồn tại. Chờ một chút, Vân Phi Dương vì lý do an toàn đem Hoàng Doanh Thiện cách này vũ thần hậu kỳ cường giả gọi ra tới. Nhưng mà Hoàng Doanh Thiện phóng tới Long Môn lại bị hung hăng bắn trở về. Cùng lúc này cùng nội bộ truyền đến hoang vu thanh âm, năm bất mãn 50 tuổi không thể vào. Lời vừa nói ra, chung quanh rất nhiều thánh cấp cường giả nhao nhao sụp đổ. Bọn họ những người này tuổi tác đều lên hơn mấy trăm, như thế nói đến căn bản là không có cách tiến vào Long Môn. Vân Phi Dương cũng nhíu mày lại. Mặc dù bây giờ hình thái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, trên thực tế đã sống hơn 13.000 năm. Chẳng lẽ mình cũng vào không được gây rối? Tiến vào Long Môn còn có giới hạn tuổi tác. Đưa mắt toàn bộ vạn thế đại lục, đạt tới yêu cầu, chỉ sợ cũng chỉ có La Mục, Vân Lịch cùng Long Chấn Vũ 3 người. Mà lại, nếu không có mượn nhờ Phi Dương đại lục, tại thời gian ngắn nhất đột phá đến thánh cấp, chỉ sợ đạt tới năm bất mãn 50 cũng đột phá thánh cấp, tuyệt không một người. Khó trách Trầm Tiểu Vũ đi vào phàm giới, linh niệm quét qua, nhất thời thì không coi trọng vị diện này. Có người có thể tiến vào tiểu thần giới? Ai? Tứ Hải Kiếm Đế nói, chúng ta bọn này lão gia hỏa là không thể sớm tiến vào tiểu thần giới. Hôn Nha đạo nhân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tôn, Vân Phi Dương đem Hoàng Doanh Thiện thu nhập Phi Dương đại lục, nói, buông lòng tâm thần, ta mang các ngươi đi vào thôi. À, Tứ Hải Kiếm Đế khoát tay nói, Đổ nhi, cái này Long Môn là cho các ngươi người trẻ tuổi chuẩn bị, vi sư vẫn là lưu tại vạn thế đại lục, giúp ngươi chiếu cố Đông Lăng quận đi. Long Môn đã hạn chế tuổi tác, hiển nhiên cũng là vì chiêu mộ càng kiệt xuất nhân tài mới nổi. Chính mình bộ xương già này, coi như đi vào, chỉ sợ cũng không thích hợp. Huống hồ đạt tới nửa bước kiếm thần, thọ nguyên lại một lần nữa đề cao, đợi chân chính đột phá kiếm thần cũng có thể phá vỡ hư không tiến về tiểu thần giới. Vân Phi Dương hiểu rõ sư tôn tính toán, hắn chân thành nói, sư tôn, ta trước đi thử một lần, nếu như có thể đi vào, ta sẽ tại tiểu thần giới đợi ngươi đi thôi. Tứ Hải Kiếm Đế cười nói, tuy nhiên lo lắng Đỗ Nhi tiến vào Long Môn gặp được nguy hiểm, nhưng hiểu rõ, mặc dù núi đao biển lửa, tiểu tử này khẳng định cũng muốn đi sông. Dù sao, hắn nữ nhân còn tại tiểu thần giới. Vân Phi Dương thủ tại Long Môn trước, chỉ có xa mấy bước, rất nhiều thánh cấp cường giả nhao nhao theo dõi hắn. Phía dưới, toàn bộ vạn thế đại lục võ giả cùng bách tính cũng đang nhìn Vân Phi Dương, có thể nói vạn chúng chú mục. Phi Dương ca Diệp Nam Tu đứng ở trên thành lầu, ánh mắt ngưng trọng nói, Đông Lăng quận có chúng ta ở đây. Ngươi yên tâm đi, tiểu thần giới đi lông đen cùng Khúc Vãn Ca đứng ở bên cạnh. Trong ánh mắt cũng có được ngưng trọng. Xoát đột nhiên. Thiết cốt thành thành trì bên trên. Hiện ra to lớn biểu ngữ. Trên đó viết phi dương phi dương. Đại lục mạnh nhất khẩu hiệu hành lễ xoát xoát xoát. Đông Lăng quận 1 triệu binh lính. Đứng tại trên giáo trường. Sắp hàng chỉnh tề. Hướng về trên bầu trời vân phi dương chào quân lễ. Một khắc này. Bọn họ tại vì thành chủ tiến đưa nương. Vân thành chủ muốn đi sao đúng nha. Vân thành chủ muốn đi càng cường đại vị diện nội thành. Một tên phụ nữ cười nói với hài tử. A hài đồng bắt trước lấy binh lính. Nhẹ nhàng nâng đầu được một cái rất không đúng tiêu chuẩn quân lễ. Đông Đông Lăng học phủ. Mấy ngàn tên học sinh lập tại diễn võ trường. Bảo Tùng Nhân cùng Cao Viễn Trúc ở bên trong rất nhiều học phủ cao tầng. Vẻ mặt nghiêm túc. Có thể nói. Vân Phi Dương tiến vào Long Môn. Khiên động Đông Lăng quận mọi người tâm. Thậm chí. Vì yên lặng cầu nguyện. Hy vọng có thể thuận lợi thông qua. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương nao nao. Hắn cảm giác được một cuồn cuộn đặc thù khí tức. Theo bốn phương tám hướng vọt tới. Cũng hóa tan vào thân thể bên trong. Sau đó cả kinh nói. Đây là tín ngưỡng chi lực làm một người. Thành vì người khác tín ngưỡng. Bọn họ cầu nguyện hội ngưng tụ ra tín ngưỡng chi lực. Chuyển vận cho người trong cuộc. Dưới tình huống bình thường. Thu hoạch được tín ngưỡng chi lực chỉ có thần. Vân Phi Dương hiện tại thần cách không có toàn bộ giác tỉnh. Còn chưa nói tới hoàn chỉnh thần. Lại có thể ngưng tụ đến tín ngưỡng chi lực. Khó trách liền chính hắn đều kinh ngạc. Tính toán thời gian. Hắn tại vạn thế đại lục. Đã vượt qua 13 cái năm tháng. Theo khiêu chiến Trương Hằng. Đến Thiên Vũ quận thắng được. Lại đến trấn thủ Thiết Cốt Thành. Cùng thiên tài thi đấu đoạt giải nhất. Mỗi một sự kiện. Đều tại Đông Lăng quận nhất lên oanh động to lớn. Cũng khiến cho người bình thường cùng võ giả. Đối với hắn sinh ra to lớn sùng bái chi tình. Cũng dần dần chuyển hóa làm tín ngưỡng. Vân Phi Dương. Ba chữ này. Tại Đông Lăng quận cũng là tín ngưỡng không thấy. Tại thời gian 3 năm bên trong. Mỗi một tòa thành trì bên trong. Đều đứng thẳng một pho tượng. Mà đó chính là lấy Vân Phi Dương vì nguyên hình. Tín ngưỡng chi lực tuy nhiên ít một chút. Nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới có thể chuyển hóa làm thần lực. Vân Phi Dương nói cũng không tệ. Hô hắn hít thở sâu một hơi bước vào Long Môn. Nói thật. Vân Phi Dương vẫn là thật lo lắng. Chính mình có thể hay không bị bắn ra đến. Dù sao. Đã sống 13,000 năm. Để hắn ngoài ý muốn là. Cùng Long Môn lưu quang kết giới chạm đến trong nháy mắt. Bên trong thân thể ngưng tụ tín ngưỡng chi lực đột nhiên sinh động. Hưu Vân Phi Dương thuận lợi tiến vào Long Môn bên trong. Chúng ta đi. La Mục cùng Vân Lịch theo sát phía sau. Rất nhanh. Vạn thế đại lục 6 tên tuổi trẻ tuấn kiệt. Thuận lợi tiến vào Long Môn. Bọn họ theo thứ tự là. Vân Phi Dương. La Mục. Vân Lịch. Long Trấn Vũ. Mạc Văn Hiên. Độc Cô Cần. Đương nhiên. Đây là bên ngoài. Trên thực tế. Tại Phi Dương đại lục. Còn có Mục Oanh. Liễu Nhu. Gia Cát Cầm. Cùng rất nhiều thần hồn mang theo người siêu thần yêu nghiệt 69-686. Chương 684 Linh Tiêu Phái Long Môn tồn tại 3 ngày sau. Liền hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái cử đại màn sáng. Hình chiếu trận pháp sao chẳng lẽ. Chúng ta có thể quan sát Vân Phi Dương bọn họ làm sao tiến vào tiểu thần giới mọi người nhao nhao hưng phấn lên. Soạt đột nhiên. Màn sáng bên trong xuất hiện hình ảnh. Đó là một mảng không gian hư vô. Vân Phi Dương bọn người chính ngừng chân tại chỗ. Đồ Nhi Tứ Hải Kiếm Đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Hôn Nha Đạo Nhân. Cùng Long Hoàng cùng Độc Cô Hành mấy người cũng là có chút khẩn trương. Dù sao. Không biết. Hội có nguy hiểm gì. Chờ đợi lấy bọn hắn. Màn sáng sau khi xuất hiện. Vạn thế đại lục tất cả ánh mắt đều ngưng tụ tập ở đây. Rất nhiều người đang nghĩ. Lấy Vân Phi Dương cầm đầu tuổi trẻ tuấn kiệt có thể không thể tiến vào tiểu thần giới. Lại hoặc là cuối cùng đều là thất bại trở về bọn họ muốn quá ngây thơ. Long môn. Tuy nhiên ngụ ý cá vượt long môn. Chỉ khi nào đi vào. Võ giả chỉ có hai con đường có thể đi. Muốn sao tiến vào tiểu thần giới. Hoặc là muốn chết ở bên trong. Đây là thông hướng ánh sáng cũng thông hướng tử vong đường tiểu thần giới. Một cái so vạn thế đại lục đại gấp mấy chục lần vị diện, nơi này linh khí mạnh, để phổ thông phàm giới theo không kịp. Giờ này khắc này, một đầu cự màn sáng lớn ở đâu cao đẳng vị diện bầu trời xuất hiện, nhất thời hấp dẫn vô số trong tu hành võ giả. Đây chính là Long Môn ta nghe nói. Thập đại tông môn vì chiêu mộ ưu tú nhất phàm giới thiên tài. Cố ý sáng tạo ra tòa này liên tiếp mấy trăm phàm giới vị diện thời không truyền tống trận pháp. Chập chập đại thủ bút nha. Những tông môn này cũng thật nhàn. Tiểu thần giới thiên tài không thuê thu. Hết lần này tới lần khác đi chiêu phàm nhân. Thì loại kia hạ cấp vị diện. Có thể ra cái gì ra dáng thiên tài đây. Không thể nói như thế. Có người nói. Theo ta được biết. Lần này mở ra Long Môn. Có tiến vào tư cách, nhất định phải năm bất mãn 50, đạt tới thánh cấp. Tại linh khí khô kiệt vị diện đạt tới cảnh giới như thế, thực lực không thể coi thường. Cũng thế, chúng ta có trò vui muốn nhìn. Rất nhiều võ giả mong mỏi cùng trông mong. Tiểu thần giới chi bắc, có một tòa tiên khí lượn lờ núi, tên là Linh Tiêu núi. Trên sườn núi xây cất hùng vĩ khu nhà. Sơn môn trên có khắc ba cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn Linh Tiêu Phái. Linh Tiêu Phái. Tiểu thần giới thập đại tông môn đứng đầu. Đây là một cái quái vật khổng lồ. Cường giả như mây. Nghe nói. Rất nhiều thiên tài vót nhọn đầu đều muốn tiến vào. Trở thành môn hạ đệ tử. Bất quá. Linh Tiêu Phái thu đồ đệ nghiêm ngặt. Không có phi phàm tư chất. Rất khó tiến vào. Màn sáng xuất hiện tại bầu trời trong tu luyện Linh Tiêu Phái các đệ tử nhất thời tụ tập nghị luận lên. Long môn rốt cuộc mở. Mấy cái đại trưởng lão đã chạy tới tin tưởng lần này hội có không tệ phàm giới thiên tài tiến vào ta Linh Tiêu Phái đây. Một người thanh niên cười lạnh nói thôi đi, một đám phàm phu tục tử sao có thể xứng với thiên tài hai chữ. Tiếu sư đệ vẫn là như thế khinh bỉ phàm nhân nha. Lại nói. Mặt mũi này còn không có bị lâm sư muội các nàng đánh qua nghiện nha. Ngươi gọi là tiếu sư để người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên. Sau cùng tức giận đến không khó lấy ngôn ngữ. Mọi người cười rộ lên. Mau nhìn, lâm sư muội đến soát Linh Tiêu Phái rất nhiều đệ tử nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Cách đó không xa. Một tên áo trắng như tuyết tuyệt mỹ nữ tử đi tới. Trắng nón như ngọc mặt phía trên bộc lộ ra lãnh ý. Phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Nàng cũng là Linh Tiêu Phái đệ tử trong miệng lâm sư muội. Cũng là Vân Phi Dương những năm nay nóng ruột nóng gan vì hôn thê không tệ. Nàng là Lâm Chỉ Khuê. Năm năm trước, Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm bọn người bị Trầm Tiểu Vũ đưa đến tiểu thần giới. Cũng bái nhập Linh Tiêu Phái trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Mới đầu, các nàng không bị Linh Tiêu Phái đệ tử xem trọng. Đơn giản cho rằng, cũng là tướng mạo không tệ, trung quy chỉ là đến từ phàm giới. Nhưng là, ngắn ngủi thời gian 5 năm, Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm liền dựa vào xuất sắc tư chất cùng thiên phú, thuận lợi đột phá đến vũ thần cấp, trở thành nội môn đệ tử, dùng hành động hung hăng đánh bọn hắn mặt. Trên ngọn núi, Lâm Chỉ Khuê đứng ở đó. Dung nhan tuyệt mỹ đem tiên khí lượn lờ hoàn cảnh so ảm đạm phai mờ. Năm năm. Nàng nhẹ nhàng nâng bài. Nhìn lấy bầu trời cái kia cử màn sáng lớn. Nỉ non nói. Hắn còn nhớ ta không những năm nay. Lâm Chỉ Khuê tuy nhiên một mực đang nỗ lực tu luyện. Nhưng tương tự cũng tại tưởng niệm Vân Phi Dương. Thậm chí. Đã bắt đầu ảnh hưởng nàng tâm cảnh. U, V, Quy, Quy, mơ đột nhiên, nàng nhẹ nhàng nhăn mũi bởi vì trong không khí bay tới mùi rượu. Lấy tên kia tính cách, chỉ sợ sớm đã đem chúng ta cấp quên, không chừng cùng khác nữ nhân tiêu giao khoái hoạt đây. Một tên hỏa hồng ăn mặc nữ tử ngồi tại trên đá lớn. Nàng đôi mắt có chút mê ly. Trong tay cầm một cái hồ lô rượu. Đây là lương âm. 5 năm qua. Nàng biến hóa rất lớn. Đã từng trải lấy bím tóc đuôi ngựa. Bây giờ đã tùy ý tản ra. Trên thân bộc lộ ra một cỗ lười biếng khí tức. Lương âm giơ lên hồ lô rượu. Hớp một cái rượu. Khóe miệng hiện ra cười khổ. Tại phàm giới thời điểm. Sư tôn Hỏa Linh Thánh Quân từng nói qua. Muốn quên mất một người. Chỉ có để cho mình tư duy hỗn loạn. 3 năm trước đây. Nàng học biết uống rượu. Lần thứ nhất. Không có dựa vào linh lực đi bức bách rượu cồn uống say mềm bị Lăng Xa La nhấc trở về. Về sau vì có thể tại buồn tẻ tu luyện trong sinh hoạt quên đối Vân Phi Dương tưởng niệm, nàng rượu bất ly thân. Nhưng là, theo lần lượt dùng rượu cồn đến tê liệt tư duy, lương âm mới phát hiện. Phương pháp này căn bản không có hiệu quả. Ngược lại say về sau, tổng sẽ nhanh hơn nhớ tới hắn. Nhớ tới một số chuyện. Lâm Chỉ Khuê lắc đầu. Lương âm đối Vân Phi Dương tưởng niệm tuyệt không yếu hơn mình. Liễu sư muội nhưng vào lúc này. Đằng sau thân thể tiếng gọi ầm ý. Chỉ nhìn một tên anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử. Rất là tiêu sái đi tới. Lâm Chỉ Khuê đại mi cau lại. A nam tử kia nhìn thấy lương âm. Lúc này rất có phong độ chắp tay nói. Lương sư muội cũng tại nha. Lương âm cười nói Triệu sư huyên tốt lắm. Triệu anh vũ gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê trong ánh mắt khó nén cái kia ái mộ chi tình. Lâm Chỉ Khuê dạng này tuyệt sắc mỹ nữ. Tại Linh Tiêu Phái. Khẳng định có lấy không ít người theo đuổi. Cái này gọi Triệu anh vũ đệ tử cũng là một. Người này tư chất phi phàm. Năm không đủ 30 tuổi. Thì đạt tới vũ thần bát trọng. Chính là Linh Tiêu Phái đại trưởng lão dưới chứng chân truyền đệ tử. Thân phận so nổi môn đệ tử cao hơn. Không có việc gì thời điểm cũng sẽ tìm đến Lâm Chỉ Khuê. Đáng tiếc. Lâm Chỉ Khuê tâm tư đều đặt ở Vân Phi Dương trên thân. Đối vị này thân phận tôn quý chân truyền đệ tử. Hoàn toàn nhìn như không thấy. Triệu Anh Vũ cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn thấy. Muốn đánh động như thế một cách băng mỹ nhân. Cần thời gian từ từ sẽ đến. Cho nên vẫn làm không biết mệt tới gần. Ai? Lương âm nói. Triệu sư huyên. Ta đã nói qua rất nhiều lần. Lâm Chỉ Khuê danh hoa có chủ. Ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Nếu không. Để cho nàng nam người biết. Nhất định sẽ đưa ngươi tháo thành 8 khối. Lâm Chỉ Khuê nói. Ngươi nói ra câu nói này. Tâm lý không khó chịu sao? Lương âm trầm mặc. Nói ra nàng nam nhân 3 chữ này. Tâm lý rất khó chịu. Bởi vì. Cái này là mình nam nhân. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Hắn cũng là Lâm Chỉ Khuê nam nhân. Dù sao 2 người đã đính hôn. Có thể là loại này quan hệ phức tạp. Tại Linh Tiêu Phái tu luyện. Nàng nhìn thấy Lâm Chỉ Khuê. Đều là gọi thẳng tên. Thậm chí có chút mâu thuẫn. Siêu thần yêu nghiệt 69-68-7 chương 685 hắn đến lương âm nói Triệu Anh Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Lâm Chỉ Khuê tại phàm giới cùng khác nam nhân đính hôn sự tình. Toàn bộ Linh Tiêu Phái đều biết. Nhưng rất nhiều người đều không có coi ra gì. Trên thế giới này, cường giả chân chính nhìn lên nữ nhân liền xem như phụ nữ có chồng cũng giống vậy có thể đoạt tới. Huống hồ tiểu thần giới cùng phàm giới. Một cái ở trên trời. Một cái tại đất. Ngăn cách hảo hãn vũ trụ. Bọn họ đời này chỉ sợ rất khó gặp nhau. Cái gọi là đính hôn giống như là không. Lương sư muội. Triệu Anh Vũ cười nói. Không nói trước. Lâm sư muội cái kia vị hôn phu. Cả một đời có cơ hội hay không đến tiểu thần giới. Coi như hắn đến. Sư huyên để 2 tay của hắn. Cũng có thể nhẹ nhóm giải quyết hết. Trong ngôn ngữ đối Lâm Chỉ Khuê vị hôn phu cực độ xem thường. Đây cũng là có thể hiểu được. Dù sao người ta là tiểu thần giới số 1 số 2 thiên tài đứng đầu. Loại này tử thư vẫn là phải có. Một phàm nhân. Căn bản là nhìn không ở trong mắt. Càng không xứng nắm giữ dạng này tuyệt sắc mỹ nữ. Sẽ không cả một đời. Lương Âm nhìn về phía trên bầu trời màn sáng, nói có lẽ các ngươi rất nhanh liền có thể gặp nhau. Ô Triệu Anh Vũ rất hứng thú cười nói như vậy, nam nhân kia hội tiến vào Long Môn rồi sẽ. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm ở trong lòng chăm miệng một lời. Vừa mới nói, đơn giản cũng là thuận miệng nói một chút. Các nàng tin tưởng, Vân Phi Dương sẽ không quên chính mình. Hắn nhất định sẽ tiến vào Long Môn. Lấy tên kia yêu nghiệt thiên phú, 5 năm qua thực lực khẳng định tăng nhiều, tiến vào tiểu thần giới hoàn toàn không có vấn đề. Các nàng chỉ là lo lắng. Linh Tiêu phái đi mấy cái tên trưởng lão. Có thể hay không nhìn rõ mọi thứ nhìn lên Vân Phi Dương. Đem hắn mời chào. Nếu như bị tông khác môn mang đi, chỉ sợ cũng phiền phức. Lương sư muội, nhưng vào lúc này, một người thanh niên từ đằng xa bay tới. Trương Thanh Ngọc Lương Âm lạnh mặt nói. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Trong lòng ta có nam nhân. Ngươi đừng đến phiền ta. Lâm Chỉ Khê có không ít người theo đuổi. Lương Âm dạng này mỹ nữ, đồng dạng cũng ít không người theo đuổi. Cái này tên là Trương Thanh Ngọc chính là một. Người này là tam trưởng lão dưới chứng chân truyền đệ tử. Thiên tư tuy nhiên yếu tại Triệu Anh Vũ, nhưng mà đạt tới vũ thần lục trọng. Ngay từ đầu, Trương Thanh Ngọc nhìn lên Lâm Chỉ Khê, nhưng biết được Triệu Anh cũng thích nàng, cho nên lựa chọn từ bỏ, ngược lại theo đuổi Lương Âm. Hai anh em này cũng là phân công rõ ràng chi tiết. Vân Đại Tiện Thần nếu như biết chính mình còn không có tiến vào tiểu thần giới, thì có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ tình địch, nhất định sẽ lên cơn giận dữ Lương sư muội. Trương Thanh Ngọc nói, ngươi ta thích chỉ là một phàm nhân, căn bản không xứng với ngươi, vẫn là nhanh quên hắn đi. Tiểu thần giới võ giả, trời sinh cao ngạo, xem thường phàm nhân. Trương Thanh Ngọc cùng Triệu Anh Vũ nếu như biết, bọn họ truy cầu hai nữ nhân này, hoàn toàn ra thích là cùng một người nam nhân, khẳng định sẽ sụp đổ. Trương Thanh Ngọc Lương Âm âm thanh lạnh lùng nói, nam nhân ta, liền xem như người bình thường ta cũng ra thích. Mà ngươi, liền xem như tiểu thần chủ, ta không thích, cũng sẽ không theo ngươi. Ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi, đây đã là rất tàn khốc cử tuyệt. Nhưng là Trương Thanh Ngọc ra mặt, vậy mà so Vân Phi Dương còn dày hơn. Hắn cười nói, Lương sư muội, ta sẽ không buông tha cho. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch, ta mới là ngươi cuối cùng kết cuộc. Triệu Anh Vũ tối thầm bội phục. Tiểu tử này tán gái công lực cao hơn chính mình. May mắn từ bỏ Lâm Chỉ Khê. Nếu không sẽ là một cái cường đại tình địch. Lương Âm mặc kệ tên kia, nói, Lâm Chỉ Khê, chúng ta đi đi không? Lâm Chỉ Khê nói, hắn tới. Lương Âm khẽ giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, thì nhìn thấy phía trên hiện ra hình ảnh. Rất nhiều phàm giới võ giả tề tụ một đường. Bên trong chuyện này thì có Thủy Chung lo lắng nam nhân, vẫn là cái kia bộ dáng, một chút cũng không thay đổi. Lương Âm che lại miệng, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Tiến vào Linh Tiêu phái năm thứ nhất, bị đồng môn sư tỷ khi nhục cùng khinh bỉ, thụ lại nhiều ủy khuất. Nàng chưa từng khóc qua, nhưng nhìn đến theo nghĩ mộng tưởng nam nhân, rốt cuộc lại khó khống chế tâm tình. Lâm Chỉ Khê rất tốt che giấu tâm tình mình. Băng lãnh mặt phía trên không có bất kỳ cái gì chập trùng, chỉ là một mực nhìn lấy Vân Phi Dương. Lương sư muội, ngươi làm sao khóc? Trương Thanh Ngọc đau lòng nói. Có phải hay không, cái kia phàm nhân cũng tiến Long Môn? Lương Âm không nói chuyện. Nhất định là Trương Thanh Ngọc nắm quyền. Mục quang lãnh lệ nói, tên kia tốt nhất tiến vào tiểu thần giới, tốt nhất bị trưởng lão nhìn chúng. Triệu Anh Vũ cũng cho rằng như vậy. Hắn hy vọng Lâm Chỉ Khê vì hôn phu cũng có thể đi vào tiểu thần giới, cũng đi vào Linh Tiêu phái. Dạng này, chính mình liền có thể hung hăng ngược một phen, để Lâm Chỉ Khê hiểu rõ phàm nhân cũng là rác rưởi. Có dạng này cách nghĩ, còn có một tên khác chân truyền đệ tử, tên hắn gọi nơ y e b hành không, bởi vì ái mộ Lăng Xa La, giờ phút này đứng tại trong đình viện, ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mỉm cười. Đại ca ca, ngươi rốt cuộc đến. Là một cách nào đó trên ngọn núi. Mộ Dung Chiến ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi đã từng sát lục chi tinh. Tại Linh Tiêu phái tu luyện 5 năm. Thời khắc chờ đợi. Có thể lại cùng Trang Bơ ngôi sao nhất chiến. Quả nhiên. Đây mới là tương ái tương sát. Tiểu tử nhưng vào lúc này. Một tên Linh Tiêu phái đệ tử bay tới. Một chân đem hắn đạp đi xuống. Nói. Không đi chọn củi. Ở chỗ này đùa nghịch cái gì đẹp trai. Mộ Dung Chiến từ dưới đất bò dậy. Ăn nói khép nép nói. Vâng, sư huynh. Hắn cũng không có như Lâm Chỉ Phê cùng Lương Âm như vậy. Biểu hiện rất xuất sắc. Thân phận hôm nay chỉ là ngoại môn đệ tử. Hừ. Mộ Dung Chiến nói thầm. Những năm nay khuất nhục. Lão tử ghi ở trong lòng. Sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân nói. Xám xịt rời đi. Phi. Tên đệ tử kia lạnh lùng nói. Một phàm nhân cũng có thể tiến chúng ta Linh Tiêu phái ăn uống miễn phí. Treo ở trên bầu trời màn sáng. Hiện ra hình ảnh. Đến từ mấy trăm vị diện phàm giới thiên tài. Hiện ra tại tiểu thần giới võ giả trong tầm mắt. Cùng lúc đó, thân ở Long Môn Vân Phi Dương, dọc theo lưu quang đi vào một cái cử đại hình tròn bình đài, cảm thấy được có hình ảnh trận pháp tồn tại, rực rỡ cười rộ lên, để chính mình coi trọng đi đẹp trai hơn một điểm. Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm, Lăng Sa La, đàn ông các ngươi đến 5 năm qua nhất định rất tưởng niệm ta đi, ta cũng thế. Rất nhớ các ngươi. Vân Phi Dương như thế cười một tiếng. Nhất thời gây nên tiểu thần giới võ giả chú ý. Dù sao, mấy trăm tên phàm giới thiên tài, từng cái thần sắc nghiêm nghị. Chỉ có hắn hướng về phía hình ảnh đùa nghịch. Thực tại quá bắt mắt. Tên này không khẩn trương sao được, chẳng biết tại sao, ta có một loại muốn đánh hắn xúc động. Ta cũng thế. Vân đại tiện thần tiện thuộc tính quả nhiên mạnh đến nổ tung, chỉ cần một mỉm cười thì kéo căng đầy cừu hận. Lương Âm ngồi tại trên đá lớn, hớp một cái rượu, nói: tên này, 5 năm không gặp, vẫn là như vậy không đứng đắn. Lâm Chỉ Khuê cười, nàng muốn nhìn đến, chính là như vậy Vân Phi Dương, mà không phải, năm đó ở thí luyện mảnh đất. Cái kia ma hóa sao không có chút nào cảm tình ác ma. Đột nhiên. Màn sáng bên trong truyền đến thanh âm. Cái kia thủy chung đối với hình ảnh trận pháp cười phàm nhân. Ngươi tên là gì? Ta sao không phải ngươi, vẫn là ai a? Màn sáng bên trong truyền đến. Vân Phi Dương khí vận đan điền hét lớn một tiếng. Tiểu thần giới võ giả. Đều nghe kỹ. Tên của ta gọi Vân Phi Dương B. Sợ. Phàm giới phần kết thúc, tiểu thần giới phần mở ra. Theo trọng sinh cho tới bây giờ, Vân Phi Dương trải qua 14 năm, quyển sách này cũng viết hơn nửa năm. Đông Đông Lăng học phủ cường thế, Thiên Vũ quận Dương danh lập vạn, Vũ Hoàng Lăng mộ cơ duyên, thiên tài thi đấu đoạt giải nhất, thí luyện mảnh đất lịch luyện, tinh thần đại lục cứu viện, cùng thần cấm chi đảo hành trình. Từng cái nội dung cốt truyện cảm tạ có người làm bạn. Tiểu thần giới. Thần giới vỡ nát về sau. Hình thành một cái hoàn toàn mới vị diện. Có khác với vạn năm trước võ đạo hệ thống. Đây là Vân Phi Dương cường giả chân chính con đường mở ra. Nội dung cốt truyện cũng sẽ càng đặc sắc. Hy vọng mọi người hoàn toàn như trước đây. Siêu thần yêu nhiệt 69-688. Chương 686 mặt mũi đều mất sạch. Vân Phi Dương lớn tiếng la lên. Tại tiểu thần giới bầu trời dập dờn. Gây nên đám người phản cảm. Tên này thật sự là ngậm không được. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đến từ hạ cấp vị diện đến phàm nhân. Cần phải điệu thấp. Hoặc là tự ti. Không nên kêu ngạo như vậy không sai. Tự ti thật có lỗi. Lấy Vân Phi Dương tính cách. Theo không có phức cảm tự ti. Mặc dù trọng sinh. Tu vi hoàn toàn không có. Vẫn có thật sâu tự hào. Đây là thực chất bên trong chảy xuôi ngạo khí. là cường giả chân chính thiết yếu nhân tố. Thậm chí hắn thấy tiểu thần giới cũng chỉ là một cái tên giả mạo. Lão Tử Châu thời điểm, các ngươi vị diện này bên trên tự nhận là tài trí hơn người võ giả, còn không biết ở nơi nào luân hồi đây. Vân Phi Dương sao hắc hắc, cái tên này nhớ kỹ. Thôi đi, chỉ biết la hét thì có ít lời gì. Mấu chốt là vẫn phải có thể đi vào tiểu thần giới mới được. Cũng đừng chết tại Long Môn. Không thể không nói, Vân Phi Dương còn không có tiến vào tiểu thần giới, liền để rất nhiều võ giả nhớ kỹ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là nhìn hắn phải chăng có vừa rồi cố khí thế kia. Xông qua Long Môn không có. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm nhao nhao lắc đầu. Quả nhiên, Vân Phi Dương vẫn là trước sau như một phách lối. Bất quá, đây mới thực sự là hắn. Đi vào tiểu thần giới, chỉ sợ lại phải gây nên một trận gió tanh mưa máu đi. Vân Phi Dương cô phong bên trên, một tên hắc bào nam tử đứng thẳng. Hắn cười nói, Vân đạo hữu, chúng ta sẽ gặp mặt sao? Người này chính là A-tu-la. Năm đó tại thí luyện mảnh đất khảo nghiệm bên trong, Vân Phi Dương vì giải đáp mấy ngàn năm hoang mang, đem mô phỏng luyện hồn trung giao cho hắn. Chưa từng nghĩ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn sẽ đạt tới thánh cấp đồng tiến nhập Long Môn. A-tu-la rất chờ mong có thể cùng cái này vì chính mình giải hoạt người trẻ tuổi gặp nhau. Ngồi xuống thật tốt nói một chút. Hà Vi đạo, moa, tiểu tử này quá treo, chẳng lẽ đến từ cao cấp vị diện? Vân Phi Dương một cuống họng kêu đi ra. Đứng tại hình tròn trên bình đài mấy trăm ánh mắt, trực câu câu nhìn qua. Trong ánh mắt có cảnh giác, cười lạnh, xem thường. Phi Dương cả, La Mục thấp giọng nói, ngươi hô lớn tiếng như vậy, tiểu thần giới người có thể nghe được sao? Vân Phi Dương nói, không biết. La Mục sụp đổ nói, vậy ngươi hô loạn cái gì à? Thử một chút chứ sao? Vân Phi Dương cười nói, dù sao nhàm chán. Tốt à? La Mục bội phục. Ở cái này mấu chốt, tất cả mọi người là khẩn trương không được. Chỉ sợ chỉ có hắn không có coi ra gì. Loại tâm tính này không phục không được. Vân Phi Dương cẩn trọng thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi đến từ cái gì vị diện? Mấy trăm tên phàm giới thiên tài nhao nhao vểnh tai. Bọn họ cũng rất tò mò. Tên này ngưu khí hống hống, bối cảnh cũng không đơn giản. Vạn thế đại lục. Vân Phi Dương hồi đáp. Há, nguyên lai là Trầm Tiểu Vũ quản lý cấp 3 vị diện. Cẩn trọng thanh âm lần nữa truyền đến, trong ngôn ngữ có chút bình thản. Ngọa tào, tên này đến từ cấp 3 vị diện A. Ta còn tưởng rằng là cái gì châu bò đại nhân vật đây. Thôi đi, lại là kiếm ăn. Chết cười ta. Lại là một cái cấp 3 vị diện đến gà mờ, vốn đang ôm cảnh giác nhiều thiên tài nhao nhao khịt mũi coi thường. Thậm chí nhìn về phía Vân Phi Dương bọn người ánh mắt đều mang nồng đậm khinh bỉ. Thì liền tiểu thần giới võ giả nghe được cấp 3 vị diện về sau cũng là nhao nhao cười rộ lên. Thấp như vậy vị diện khẳng định không quá mạnh, tiến vào tiểu thần giới thì càng khó. Vân Phi Dương không quan trọng nhún nhún vai. Hắn biết phàm giới vị diện cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Cấp độ càng cao vị diện, linh khí mạnh hơn, không gian càng vững vàng. Vạn năm trước, mạnh nhất vị diện có thể đạt tới cấp 9, kém nhất làm một giai. Không hề nghi ngờ, cấp 9 phàm giới vị diện cường giả như mây, cấp một phàm giới vị diện khẳng định sẽ rất phổ thông. Liền lấy tinh thần đại lục tới nói, nó phẩm giai vì cấp 2, đạt tới thánh cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay. So với lớp 10 giai vạn thế đại lục, thánh cấp thì đạt tới hơn 10 vị, còn có nửa bước vũ thần cấp tồn tại. Tam đẳng vị diện thực tại quá phổ thông. Đứng tại trên bình đài, trừ Vân Phi Dương mấy người này bên ngoài, toàn bộ đều đến từ cao giai vị diện. Mà lại mỗi một đội ngũ bên trong nhân số còn không ít đây. Nói đơn giản, có thể đi vào Long Môn thiên tài, bọn họ vị diện chí ít đều tại cấp 5 trở lên, còn về cấp 5 trở xuống, vẫn chưa có người nào có thể tại 50 tuổi ở độ tuổi này đạt tới thánh cấp. Long môn bên ngoài, một tòa lơ lửng trên ngọn núi lớn, đứng thẳng rất nhiều võ giả. Bọn họ mặc lấy thống nhất, đều là trường bào màu xanh, thân phận cũng giống nhau, đều là mỗi cái phàm giới vị diện truyền lệnh sứ. Phụ trách vạn thế đại lục cùng tinh thần đại lục Trầm Tiểu Vũ cũng ở chính giữa. 5 năm trôi qua, cô bé này vẫn là la lịa thể, tựa như thần thần một dạng, căn bản chưa trưởng thành. Vốn là nàng thật vui vẻ, dù sao vạn thế đại lục cùng tinh thần đại lục tổng cộng 7 tên đạt tới thánh cấp tuổi trẻ tuấn kiệt tiến vào Long Môn, vượt qua nàng tưởng tượng. Nhưng là nghe được cẩn trọng thanh âm, Trầm Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nhất thời căng cứng, nghiến răng nghiến lợi nói: lão gia hỏa kia là tại ghét bỏ ta vị diện sao? Hắn truyền lệnh sứ nhao nhao cười rộ lên: thì ngươi nhị tam giai hai cái vị diện còn cần ghét bỏ Thẩm cô nương, không cần tức giận. Một tên nam tử cười nói: tốt xấu ngươi hai cái này vị diện còn có 7 tên tuổi trẻ tuấn kiệt, dù sao cũng so không có mạnh. Diêm huyên nói đúng, cái này lớn nhất hạ đẳng vị diện có 7 cái đạt tới thánh cấp đã rất không tệ. Có người vẻ mặt đau khổ nói: nhìn một cái ta phụ trách hai cái vị diện, dù sao cũng là ngũ lục giai, kết quả tiến vào vị diện mới hơn 30 người. Tên này nhìn như là đang an ủi Trầm Tiểu Vũ, kỳ thực là đang nghĩ lấy đồng hành khoe khoang chính mình. Có người nghe được, châm chọc khiêu khích nói: hầu truyền lệnh sứ tiến vào Long Môn không có nghĩa là có thể đi vào tiểu thần giới. Nhiều người không dùng. Cũng không. Một tên truyền lệnh sứ thản nhiên nói: ta phụ trách mấy cái kia vị diện, tuy nhiên chỉ có tiến đến 10 người, nhưng thực lực từng cách mạnh mẽ, tiến vào tiểu thần giới khẳng định vượt qua 7 thành. Rất nhiều truyền lệnh sứ bắt đầu từ thổi lên. Nói tóm lại, chính mình phụ trách vị diện, thiên tài càng nhiều, thực lực càng mạnh, thì có để bọn hắn làm tự hào, chỉ có thể bọn họ lấy ra làm khoe khoang tư bản. Đương nhiên, mỗi cái vị diện thiên tài tiến vào tiểu thần giới danh ngạch nhiều cũng là truyền lệnh sứ công trạng, khẳng định có chỗ tốt. Một lũ hỗn đàn. Trầm Tiểu Vũ nghe lấy bọn hắn nói khoác, chỉ có thể bĩu môi. Một người đứng ở nơi đó phụng phịu, sau cùng liền mang nhìn Vân Phi Dương, cũng là càng xem càng phiền cái này ngu ngốc, liền không thể khiêm tốn một chút, làm mình không tồn tại a. Nàng oán hận nói: không phải còn lớn tiếng hơn gọi bậy, hiện tại tốt, ta trương này mặt nhỏ non nớt đều bị hắn mất hết a. Trầm Tiểu Vũ nắm quyền đầu, tâm lý giận dữ hét: tốt muốn hung hăng thay hắn đánh một trận, mới có thể phát tiết trong lòng phiền muộn chư vị. Nhưng vào lúc này, cẩn trọng thanh âm tại Long Môn vang lên: hoan nghênh tiến vào Long Môn. Tiếp đó, các ngươi đem đứng trước khủng bố khảo nghiệm, tranh thủ tiến vào tiểu thần giới tư cách. Rất nhiều phàm giới thiên tài nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Tiểu thần giới trong lòng bọn họ là chân chính võ đạo thiên đường, vô luận như thế nào cũng muốn thông qua khảo nghiệm tiến vào tiểu thần giới, hướng mình vị diện, chứng minh chính mình cường hãn. Ông đột nhiên, trên bình đài xuất hiện một cái cử đại cái dương, cẩn trọng thanh âm truyền đến: mỗi cái vị diện phái ra một tên thiên tài đến đây rút thăm. Siêu thần yêu nhiệt 69-689, chương 687 tử vong chi tổ. Tiểu thần giới thập đại tông môn liên thủ sáng tạo Long Môn đại trận, bao hàm mấy trăm vị diện, nhưng là chân chính tiến đến chỉ là hơn 400 người. Như là rất nhiều cấp thấp vị diện, mặc dù Long Môn xuất hiện, bởi vì không có đạt tới tiến vào yêu cầu, cho nên bị đào thải ở bên ngoài. Nói đúng là đứng tại hình tròn trên bình đài cách này hơn 400 người chính là mấy trăm vị diện kiệt xuất tuổi trẻ thiên tài. Đương nhiên, tiểu thần giới đối phàm giới mở ra Long Môn, mời chào xuất sắc thiên tài, không chỉ có riêng ngừng ở đây. Sau đó, bọn họ sẽ tiến hành tàn khốc khảo nghiệm, đào thải kém phẩm, lưu lại chân chính thiên tài đứng đầu. Hiệp 1. cũng là mỗi cái vị diện phái ra một tên thiên tài giúp thăm. Tương ứng bên trong thẻ số sẽ tiến hành vị diện cùng vị diện tàn khốc chém giết. Phi Dương cả, ngươi đi đi. La Mục đẩy đẩy Vân Phi Dương. Long Chấn Vũ bọn người không ý kiến. Dù sao, tên này là vạn thế đại lục lớn nhất thiên tài đứng đầu. Từ hắn đại biểu giúp thăm. Đương nhiên, tốt à. Vân Phi Dương không có chối từ, đứng dậy hướng đi khu vực trung ương. Một màn này truyền tống đến vạn thế đại lục. Toàn bộ thế giới võ giả cùng bách tính đều đang nhìn hắn. Hô hấp trở nên dồn dập lên. Bọn họ đoán được, rút thăm về sau khẳng định sẽ là một trận chiến đấu Đông Lăng Thành. Trương Hằng thủ tại trong đình viện, nhìn lấy Vân Phi Dương đi đến cái dương trước, trong con ngươi hiện ra một vòng đắng chát. Đã từng gia hỏa này thay thế chính mình tham gia thiên tài thi đấu, lúc ấy phụ thân còn vì này không phục, cho là hắn không có tư cách này. Nhưng là đây, ngắn ngủi vài chục năm, cái kia đã từng rất yếu gia hỏa lại có thể đại biểu vạn thế đại lục đứng tại Long Môn trước, đối mặt với vị diện cao hơn phàm nhân thiên tài. Trương Hằng tâm tình rất phức tạp. Đương nhiên, hắn cũng biết hiện tại Vân Phi Dương đã cường đại đến để cho mình chỉ có thể nhìn lên cấp độ. Muốn nói lớn nhất sụp đổ vẫn là Hàn Thế Gia, cái này tại Địa Sơn Trấn thì cùng Vân Phi Dương đối nghịch bại hoại. Theo Vân Phi Dương từng bước một mạnh lên, theo lần lượt làm ra chấn kinh đại lục sự việc, hắn triệt để trong suốt. Cũng hàng đêm cầu nguyện tiểu tử kia sẽ không tìm chính mình phiền phức. Suy nghĩ nhiều, Vân Phi Dương cấp bậc như vậy cường giả, há sẽ nghĩ đến một cách liền Vũ Vương đều không đột phá gà mờ mẹ. Mã Đại Trinh thủ tại Địa Sơn Trấn võ đường, mắt thấy Vân Phi Dương, kích động nói: quá bất khả tư nghị, làm Vân Phi Dương tiến vào Đông Đông Lăng học phủ, tiếp xúc võ đạo người dẫn đường. Mã Đại Trinh đã từng rất xem trọng hắn, nhưng là tuyệt sẽ không nghĩ tới có một ngày như vậy, hội đại biểu cho vạn thế đại lục tinh nhuệ nhất thiên tài đứng tại cường giả như mây Long Môn bên trong. Có thể nói, làm Vân Phi Dương từng bước một hướng đi rút thăm cái dương trước, hắn đã không hề là chính hắn, mà chính là đại biểu cho toàn bộ vạn thế đại lục. Hắc hắc, tiểu tử, tuyệt đối đừng đụng phải chúng ta, nếu không ta sẽ để ngươi không có địa phương khóc nha. Thoạt đầu rút qua thăm tên kia cao giai vị diện thiên tài theo Vân Phi Dương bên người đi ngang qua, trên mặt hắn treo khinh thường. Một cái cấp 3 vị diện còn rất phách lối tại Long Môn la to, thật làm chính mình là một cái nhân vật nha. Thương Thiên phù hộ, có thể tại hiệp 1 gặp được cái này vạn thế đại lục vị diện đi. Một cái cấp 5 vị diện thiên tài âm thầm cầu nguyện. Tại rất nhiều mức độ phổ thông vị diện xem ra, cấp 3 vạn thế đại lục cũng là một quả hồng mềm. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Đối với loại này lời nói lạnh nhạt, hắn đã thành thói quen, nhiều lời vô ích vẫn là phải dựa vào quyền đầu. Ông đột nhiên một cuồn cuộn yếu ớt lực lượng tại thể nội ngưng tụ, đó là xuyên qua không gian, vượt qua vị diện, từ vạn thế đại lục chuyển vận mà đến tín ngưỡng chi lực. Đạp, Vân Phi Dương đứng ở cái dương trước, đưa tay vươn vào hắc ám cửa vào, cũng nói thầm: các phủ lão hương thân, những xéo cợt đó cười vạn thế đại lục, ta sẽ để hắn khóc. Tại vạn thế đại lục sinh hoạt nhiều năm như vậy, từ không tới có, chứng kiến chính mình từng bước một quật khởi, hắn đã đem nơi này coi như nhà mình. Ta Vân Phi Dương nhà lại nghèo lại kém, cũng không phải là các ngươi lấy ra nhục nhã cùng chế nhạo lấy cớ. Soát, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, rút ra một cái kim sắc yêu bài, trên xuống còn khắc lấy 4. Ha ha ha, tên kia vừa quy vị thiên tài nhất thời cười ha hà, bởi vì hắn rút thăm đồng dạng cũng là 4, cùng vạn thế đại lục phân cùng một chỗ. Cái này an toàn, có thể tiến vào vòng thứ hai. Cái kia cao cấp vị diện các thiên tài nhao nhao cười rộ lên, khác vị diện thiên tài nhao nhao quăng tới hâm mộ ánh mắt. Cái này nha, vận khí thật tốt. Ai nha, hầu truyện lệnh sứ nói: Thẩm cô nương, không có ý tứ, ta một cái vị diện cùng ngươi vị diện rút đến cùng một chỗ. Hừ, Trầm Tiểu Vũ nguyết hắn một cái. Tâm lý thì tại sụp đổ nghĩ đến, xong, lúc này mới hiệp một, thì rút đến cấp 6 vị diện. Dưới cái nhìn của nàng, vạn thế đại lục cái này 7 tên thiên tài, tốt nhất có thể cùng cấp 5 phân cùng một chỗ, chí ít còn có hy vọng. Bây giờ, sợ là rất khó. Phụ trách vạn thế đại lục vị diện truyền lệnh sứ cũng không nhìn. Có thể thấy được, Vân Phi Dương đại biểu vạn thế đại lục, tại thế nhân trong mắt, là có bao nhiêu hạ cấp. Cái này giống như hiện thực. Không có tiền, không ai để mắt ngươi. Có tiền, ngươi mẹ nó cũng là đại gia. Vân Phi Dương cầm số 4 bài, đi xuống đài, mà rút thăm tiếp tục. Rất nhanh, một tên thiên tài cũng rút chúng 4. A, nha, ta phụ trách vị diện cũng cùng thẩm cô nương vị diện rút cùng một chỗ. Một tên khác truyền lệnh sứ cười rộ lên. Vừa rồi đắc chí hầu truyền lệnh sứ, sắc mặt nhất thời hơi khó coi. Bởi vì tên kia vị diện cao hơn chính mình 2 cái cấp độ, đạt tới cấp 8. Xong, xong. Trầm Tiểu Vũ triệt để hết hy vọng. Hiệp một khảo nghiệm là rất nhiều vị diện cùng một chỗ loạn đấu. Vạn thế đại lục cùng một cái cấp 6, một cái cấp 8 cùng tổ, tuyệt đối không có cái gì lật bàn cơ hội. Không có ý nghĩa. Trầm Tiểu Vũ dậm chân một cái, quay người rời đi. Thẩm cô nương, ngươi muốn đi sao? Khẳng định là không đành lòng nhìn chính mình vị diện bị ngược vô cùng thê thảm, cho nên tính toán sớm rời đi nha. Rất nhiều truyền lệnh sứ cười rộ lên. Đáng giận, Trầm Tiểu Vũ dừng bước lại, nghiến răng nghiến lợi nói: bản cô nương còn thì không đi, thua thì thua, cứ xem như không có gì đúng thôi. Có người nói, trên thế giới này có ưu phẩm, tự nhiên cũng có kém phẩm. Thẩm cô nương cũng chớ để ở trong lòng, coi như đây là một trò chơi. Trầm Tiểu Vũ tâm lý tức giận nói: chơi game chính là muốn thắng mới thú vị á. Đi qua một phen rút thăm, vị diện phân tổ hoàn tất. Từ 1 đến 10, mỗi cái tổ bình quân đều có 9 cái vị diện. Vân Phi Dương đại biểu vạn thế đại lục là 4 tổ, bên trong còn có mặt khác 7 cái vị diện. Cấp 5 4 cái, cấp 6 2 cái, cấp 8 1 cái. Ông đột nhiên, chính giữa bình đài hiện ra từng dãy màn sáng. 10 cái tổ, mỗi cái tổ vị diện đều kỹ càng liệt ra tại bên trong. Gọi là Vân Phi Dương gia hỏa bị phân tại 4 tổ, cùng tổ vị diện còn có một cái cấp 8 vị. Ha ha ha, đây coi như là tử vong chi tổ. Một cái cấp 3 vị diện xen lẫn trong một đám cấp 5 trở lên vị diện bên trong. Vô luận như thế nào phân, đều là tử vong chi tổ đi. Vậy cũng đúng. Tiểu thần giới võ giả nhao nhao cười rộ lên. Vân Phi Dương vừa rồi hô to một tiếng, làm đến bọn hắn phá lệ chú ý vạn thế đại lục. Xác thực nói là muốn nhìn vị diện này trò cười. Siêu thần yêu nghiệt 69-690, chương 688 đem bọn hắn toàn giết. Tại tiểu thần giới võ giả nhìn tới, gần như trăm cái vị diện, thấp nhất đều là cấp 5, đột nhiên trà trộn vào một cái cấp 3. Vô luận như thế nào phân đều là tử vong chi tổ, hoàn toàn không có bất cứ hy vọng nào. Bất quá, Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm lại không cho là như vậy. Bởi vì thông qua màn sáng, rõ ràng nhìn thấy Vân Phi Dương trên mặt thủy chung treo mỉm cười. Giờ này khắc này còn có thể cười được, đủ để chứng minh tên kia rất có lòng tin. Cái này gọi Vân Phi Dương, mới vừa rồi còn thẳng phách lối, chỉ sợ một hồi muốn khóc đi. Triệu Anh Vũ cười nói: không nói cấp 8, vẹn vẹn mấy cái kia cấp 5 vị diện, liền đầy đủ cái này cấp 3 vị diện uống một bình. Trương Thanh Ngọc cười nói: bọn họ trước mắt còn không biết, Vân Phi Dương là Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm ra thích nam nhân. Hai thằng ngu. Lương Âm tâm lý cười lạnh không thôi. Vân Phi Dương khi tiến vào Đông Đông Lăng học phủ, vẫn ra thích giả heo ăn thịt hổ. Lần này tiến vào tiểu thần giới khảo hạch, cũng là như thế đi. Như thế yêu nghiệt, căn bản không thể dùng lẽ thường đẩy ra đoạn. Bất luận cái gì xem thường hắn, sau cùng đều sẽ chịu đau khổ. Lương Âm hy vọng nhìn thấy Vân Phi Dương đi vào Linh Tiêu phái, đem những này dây dưa chính mình cùng Lâm Chỉ Khuê ra hỏa, từng cái ngược kêu cha gọi mẹ. Ngẫm lại, liền cảm thấy lấy Hà Dận Lương Âm ý nghĩ, chỉ là muốn sảng khoái nhất thời. Lâm Chỉ Khuê cân nhắc tương đối sâu xa, nàng không hy vọng Vân Phi Dương đi vào tiểu thần giới gây phiền toái, vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Dù sao, vị diện này không thể so với vạn thế đại lục, không có thực lực, gây chuyện khắp nơi hậu quả sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Nhưng là không gây phiền toái, đây là cỡ nào một cái tốt đẹp hy vọng xa vời. Nhìn lấy 10 cái tổ vị diện cấp độ, Vân Phi Dương có chút ngạc nhiên. Bởi vì đạt tới cấp 9 chỉ có một cái, thì liền cấp 8 cũng mới 3 cái. Phải biết, năm đó tại thần giới thống trị hạ, đạt tới cấp 9 vị diện chí ít có hơn 10 cái trở lên, cấp 8 đều lên có 30-50 cái. Chẳng lẽ Vân Phi Dương nói thầm cùng tiểu thần giới thôn phệ khác vị diện có quan hệ không tệ. Vạn năm đến nay, rất nhiều cao giai vị diện sớm đã bị khủng bố hắc khí thôn phệ. Cấp 9 cùng cấp 8 loại này đỉnh phong phàm giới vị diện nghiêm trọng điêu linh. Xem ra tiểu thần giới là một cái u áp tính A, nó tồn tại chỉ sẽ ảnh hưởng phàm giới tiến bộ. Vân Phi Dương nắm nắm tay đầu, gánh vác thần giới sứ mệnh, tự nhiên cũng muốn ngăn cản phàm giới vị diện ngàn vạn sinh linh bị thôn phệ vận mệnh bi thảm. Phi Dương cả La Mục theo sát đi tới, chỉ 8 tổ liệt biểu, nói: "Mau nhìn, đây không phải là tinh thần đại lục sao?" U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy 8 tổ bên trong liệt biểu lấy viết cấp 2 tinh thần đại lục. Kỳ quái, vị diện kia bị ma tôn lộng hành quấy rối 1 năm, nguyên khí đại thương, làm sao lại có người tiến vào Long Môn? Vân Lịch nói: "Ta ngửi được ma khí." Ma khí Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Là Tiểu Khả Ái." Tiêu Kha Ái hất lên hắc bào ẩn tàng trong đám người, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Lửa giận mắt thường đều có thể thấy rất rõ ràng. Trầm Tiểu Vũ phụ trách 2 cái vị diện, tổng cộng tiến vào Long Môn có 7 người, bỏ đi Vân Phi Dương 6 người, hắn chính là thứ 7 người. Tên này tại 2 năm trước thương thế thì khôi phục, nhưng là thông hướng tinh thần đại lục truyền tống trận bị Vân Phi Dương phong ấm thủy chung không cách nào đột phá. Ngay tại nản lòng thoái chí bên trong, một tòa cử đại cửa đá tại thí luyện mảnh đất xuất hiện, hắn xoắn suýt sơ qua cuối cùng đi vào. Tiểu thần giới mở ra trận pháp này, gần như tại đại lục xuất hiện, cũng sẽ ở đối với thí luyện mảnh đất xuất hiện. Bọn họ không quan tâm chủng tục, chỉ để ý thiên tài. Xác thực nói, thần ma lưỡng giới vỡ nát, chủng tộc liền bị dần dần làm nhạt. Tiểu thần giới tôn chỉ chính là phong phú toàn diện, đối xử như nhau. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ma tôn một bên hận Vân Phi Dương, một bên mờ mịt, hiển nhiên còn chưa hiểu đây là tiểu thần giới chiêu mộ phàm giới thiên tài đây. À, lại còn có cấp 2 không phải đâu. Loại này gần với vị trí thấp nhất mặt, có võ giả có thể đi vào Long Môn vốn là nhìn Vân Phi Dương trò cười tiểu thần giới võ giả. Phát hiện liệt biểu bên trong có một cái càng hạ cấp vị diện tồn tại, nhất thời có chút mộng. Chập chập. Hầu truyện lệnh sứ trêu vẹo nói: "Thẩm cô nương một vị diện khác, phân tại 6-7 giai vị diện tổ, xem ra cũng không có bất cứ cơ hội nào nha." Cơ hội có người cười nói: "Theo tiến vào Long Môn một khắc này, chỉ sợ cũng không có chứ." Cũng không thể nói như vậy. Chí ít 2 cái nhị tam giai vị diện còn có thể đi vào 7 cái. Cái này đã vô cùng khó được. Trầm Tiểu Vũ mặt đen lên, thủy chung không nói một lời. Không quan hệ. Dù sao mặt đều ném nhiều lần, nàng cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ hy vọng khảo nghiệm nhanh kết thúc. Chư vị, cẩn trọng thanh âm nói, khảo nghiệm bắt đầu, mời vị diện võ giả tiến vào đem đối ứng khu vực bên trong. Vừa dứt lời, hình tròn trong bình đài xuất hiện 10 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều một cái số hiệu. Chúng ta đi. Vân Phi Dương mang theo La Mục bọn người bước về phía số 4 khu vực. Bất quá, trên đường, tên kia đến từ cấp 6 vị diện thiên tài, lại là cười lạnh nói, các ngươi loại khí thế này tiếp tục giữ vững, đến lúc đó đánh nhau, tuyệt đối đừng thành ngốc hàng. Ha ha ha, sau lưng mấy tên thiên tài cười ha hả. Thảo La Mục cả giận nói, người nào sợ, ai là cháu trai ô ô. Tên kia thiên tài cười nói, vẫn rất có cốt khí. Chúng ta đi. Hắn mang theo nhà mình vị diện thiên tài trước một bước bước vào số 4 khu vực. Nhưng khi tiến vào trước, làm ra một cái xem thường thủ thế, khiêu khích nói, một đám rác rưởi, chuẩn bị làm cháu trai đi. Mẹ La Mục cùng Vân Lịch giận không nhịn nổi. Long Chấn Vũ ba người cũng là khẽ nhíu mày. Lại nói bọn họ đều là vạn thế đại lục thiên tài đứng đầu, chưa từng nhận qua như thế khiêu khích cùng nhục nhã. Không cần tức giận. Vân Phi Dương cười nói, bình thản đối mặt. Tên này ngược lại nhìn thoáng được. Răng rắc. La Mục cùng Vân Lịch còn nhao nhao nắm quyền đầu, hận hận bước vào số 4 khu vực. 10 cái khu vực, gần như 100 cái vị diện thiên tài, toàn bộ tiến vào bên trong. Sau đó, bọn họ bị truyền tống đến hoàn cảnh khác nhau bên trong. Vân Phi Dương bọn người hoàn cảnh là một mảnh rậm rạp giữa rừng núi, sắc trời tối tăm, trong không khí có chút áp lực. Chư vị, cẩn trọng thanh âm truyền đến. Vòng thứ nhất khảo nghiệm, không có bất kỳ quy tắc nào khác, có thể còn sống sót sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Không có quy tắc, Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, nói như vậy có thể tùy tiện giết người. Xoát, nhưng vào lúc này, hơn 20 tên võ giả từ đằng xa bay lượn mà đến, rơi vào Vân Phi Dương 6 người trước mặt, đem đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Thì có cái kia cấp 6 vị diện người, số lượng cũng không ít, khoảng chừng 10 tên. Về phần còn lại võ giả, còn là đến từ hai cái cấp 5 vị diện. Trước đem cấp 3 vị diện những thứ này rác rưởi thanh ra đi, chúng ta lại quyết thắng thua. Bản thiếu cũng đang có ý này. Ba cái vị diện thủ lĩnh thiên tài nhất thời đạt thành hiệp nghị. Ma quyền sát trưởng nhìn về phía Vân Phi Dương bọn người, giống như đang nhìn một đám đợi làm thịt cừu non. Rác rưởi, Vân Phi Dương cười. Hắn nụ cười dần dần âm trầm, trong ánh mắt càng là lóe ra ra lạnh lùng. Khua tay nói, đem bọn hắn toàn giết, một tên cũng không để lại. Siêu thần yêu nghiệt 69691. Chương 689, hai cái chó điên. Tiểu thần giới cùng rất nhiều phàm giới vị diện cử màn sáng lớn bên trên, phân ra 10 cái tiểu hình hình ảnh, đại biểu cho 10 cái số hiệu khu vực. Hình ảnh truyền tống xuống tới, rất nhiều tiểu thần giới võ giả vô ý thức bắt đầu tìm kiếm tổ thứ tư. Dù sao, Vân Phi Dương vừa rồi cho bọn hắn mang đến rất sâu ấn tượng. Ở nơi đó chập chập đã vậy còn quá nhanh liền bị khác vị diện võ giả bắt được. Rõ ràng một cái rất rác rưởi phàm nhân, là sao lại nghĩ đến nhìn thấy hắn bị ngược đây? Còn không phải vừa rồi quá kiêu căng, khiến người ta khó chịu. Đúng đấy, chính là. Rất nhiều võ giả theo đang lúc mờ mịt bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ rất hứng thú xem. Có thể mắt thấy một phàm nhân bị cuồng ngược, cũng coi như tại buồn tẻ võ đạo kiếp sống bên trong đến điểm gia vị tề đi. Nhưng mà sau một khắc, vô luận tiểu thần giới vẫn là mấy trăm vị diện phàm nhân, toàn bộ đều trợn to trong mắt tử. Bởi vì đại biểu vạn thế đại lục tên kia thiên tài tựa như chó điên, trực tiếp bổ nhào qua chó điên. Hình dung vô cùng xác thực. La Mục nghe được Vân Phi Dương câu nói kia về sau, gầm thét, giống giận sông lên. Hai tay của hắn xứng trên mặt đất, thuận tay quơ lấy to bằng cánh tay nhánh cây, hung hăng đập tới. Cho lão tử chết hô, La Mục một côn này tử vung tới, ẩm chứa 40.000 nặng thuần linh lực, đủ để sánh ngang thánh cấp đỉnh phong cấp 6 vị diện tên kia thủ lĩnh thiên tài. Sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới. Một cái hạ cấp vị diện võ giả. Thực lực vậy mà không yếu hơn mình. Không yếu hơn mình tên này cũng không biết. La Mục một gậy đánh xuống đến, hoàn toàn dựa vào đơn thuần thân thể lực lượng. Nếu như động dùng cái gì vũ khí, hoặc đem gậy gỗ đổi lại cao phẩm vũ khí, lực lượng sẽ càng kinh khủng mà lại. Sáu người bên trong thì lực công kích của hắn thấp nhất. Dù sao, những năm nay tại Phi Dương Đại Lục chủ tu là phòng ngự. Quanh một tên thánh cấp trung kỳ thiên tài không tránh kịp, trực tiếp bị ngưng tụ cuồng bạo lực lượng nhánh cây oanh thành thịt vụn rát. Tiểu thần giới bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lẽ ra loại này cấp bậc chiến đấu căn bản nhìn không ở trong mắt. Nhưng quan trọng ở chỗ một phàm nhân một chút đánh chết thánh cấp võ giả, nhánh cây hoàn hảo không chút tổn hại. Nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia phàm nhân có thể đem lực lượng ngưng ở nhánh cây bên trong, hình thành cung cấp lực lượng phòng ngự. Vô luận tiểu thần giới còn là phàm giới, đều đối vũ khí có phẩm chất phân chia. Tuy nhiên, đại biểu cho yếu mạnh, nhưng còn có một cách khác trọng ý nghĩ. Cái kia chính là tìm đúng chỗ, đánh cái so sánh. Một tên vũ thần cấp cường giả, nếu như đeo nhất phẩm vũ khí, cùng người đối địch, linh lực vừa mới phóng thích, vũ khí khẳng định thì khó có thể phụ tải mà phá nát. Cho nên dưới tình huống bình thường, nếu như không đối ứng cảnh giới vũ khí, cường giả thường thường càng ra thích tay không tất sắt ra trận. Đương nhiên, nếu như đem lực lượng làm đến thu phóng tự nhiên, chuyển hóa làm phòng ngự, ngưng tụ vũ khí bên trong, dù là một mảnh lá cây cũng có thể hóa thành cứng rắn miếng sắt. Mà vũ đồ vũ sư cấp, lực lượng tại mấy trăm cân hơn ngàn cân hai bên, muốn thu phát tự nhiên vẫn là thằng nhẹ nhõm. Nhưng là tầng mấy vạn bạo phát, tuyệt đối là vừa ra tay hãm không được chân cuồng bạo. Không đối lực lượng có gần như điên cuồng ma luyện cùng trưởng khống, dù là vũ thần cấp cũng rất khó làm đến. Là một thuận tay quơ lấy nhánh cây, miêu sát thánh cấp cường giả cũng không bị tổn hại, liền đem lực lượng ngưng ở vũ khí, hình thành tuyệt đối phòng ngự tốt nhất chứng minh. Chập chập, có người sợ hãi than nói, một phàm nhân vậy mà có thể làm được điểm này, đúng là khó được không tệ. Dù là rất nhiều vũ thần cấp cường giả, chỉ sợ cũng không đạt được loại này phòng ngự ra thao trường khống. Đem lực lượng ngưng ở nhánh cây, hình thành nhất định trình độ phòng ngự, người này thân thể tuyệt đối phi thường xuất sắc. Tiểu thần giới rất nhiều cường giả đối với La Mục một kích này làm ra vô cùng chuyên nghiệp cho lời bình. La Mục tóc bay múa, thần sắc dữ tợn gào thét, lần nữa huy động nhánh cây hướng về bên cạnh thần sắc hãi nhiên thiên tài đập tới. Hắn không hiểu đem lực lượng hóa thành phòng ngự, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là đem bọn này xem nhẹ chính mình, xem nhẹ vạn thế đại lục võ giả hết thầy, giết chết rác rưởi kéo bà nội ngươi ngốc hàng, sợ đại gia ngươi chết, đều cho lão tử chết rồng có vảy ngược, chạm vào tức tử. La Mục cũng có nghịch lân, không thể nghe đến người khác nói chính mình là rác rưởi, là phế vật. Bởi vì gặp được Vân Phi Dương trước chính là một mực vung đi không được thống khổ. Giờ khắc này Trang Bơ ngôi sao tiến vào trạng thái bùng nổ, hô một gậy lần nữa oanh tới. Bên cạnh tên kia vũ thánh trung kỳ thiên tài đã cảm thấy, nhưng trên thực lực cách xa, để hắn không có cái gì né tránh khả năng. Cuối cùng bị oanh thành huyết vụ nhánh cây vì khí. Hai đánh hai mệnh. Là một cường hãn, khiến cho cao cấp phàm giới vì diện võ giả nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Cái này không phải thánh cấp, đây tuyệt đối có thể cùng nửa bước vũ thần sánh vai đi cấp 6 vị diện thủ lĩnh thiên tài. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Dù sao lấy hắn thực lực, tuyệt đối làm không được miêu sát hai tên thánh cấp trung kỳ. Mẹ ta, cấp 3 vị diện đi tới võ giả, mạnh còn là người sao? Một khắc này, cái này thiên tài hối hận, mình tại tiến vào giao đấu tràng cảnh bên trong, không nên làm ra ngôn ngữ khiêu khích. Phúc xích. Nhưng vào lúc này, Bầu ngực hắn truyền đến kịch liệt đau nhức. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy một cái nhuốm máu tay theo bên trong thân thể xuyên thấu đi ra, nắm thật chặt một khỏa trái tim. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ, cũng không thể là cháu trai, bởi vì ta không cho ngươi cơ hội này. Vân Lịch đứng tại tên kia thiên tài sau lưng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hiện ra bị ổi mỉm cười. Vũ Thánh hậu kỳ, bị tại chỗ động đâm thủng ngực, trái tim bị móc ra. Một màn này truyền đến đều hết thảy giới vị diện, khiến cho rất nhiều bình thường người thần sắc hãi nhiên. Thậm chí đều không dám nhìn tới tên kia thiên tài muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng mất đi trái tim hắn, đã không có năng lực mở to miệng, sau cùng chỉ có thể chầm chậm nhắm lại con ngươi, thống khổ hồn về cửu tuyền đi. Xoát, Vân Lịch rút về tay, đem trái tim tiện tay ném một cái, nghiêng cổ, trên mặt hiện ra mỉm cười. Cấp 6 vị diện mạnh nhất thiên tài vẫn lạc, để lại hơn 20 tên võ giả, trong ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Bọn họ sợ. Dù sao, loại này dễ như trở bàn tay mưu sát thánh cấp thực lực, không phải bọn họ có thể chống lại. Khặc khặc kiệt. Vân Lịch liếm môi, âm u cười nói, cao cấp vị diện thiên tài, khác sợ, thật tốt bồi Vân đại gia chơi đùa. Xoát, tên này động. Hắn một bộ phóng ra đồng thời, quanh thân bộc phát ra thuần dương chi khí, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, không ngừng lùi lại võ giả. Hành động đột nhiên chậm chạp. Răng rắc. Răng rắc. Hai tên thánh cấp sơ kỳ bị tại chỗ bẻ gãy cổ, bất lực co quắp ngã xuống đất. Chết La Mục giơ nhánh cây, mang theo cường thế lực lượng, từ trên trời giáng xuống, lần nữa đánh chết một tên thiên tài. Tiểu thần giới võ giả nhao nhao lắc đầu. Hai người thực lực mạnh mẽ, lại giống như chó điên, xuất thủ không lưu tình chút nào. Những phàm giới đó vì diện võ giả, khẳng định bất lực chống lại. Kết quả chỉ có một đường chết. Quả nhiên, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, ba cái vị diện võ giả toàn bộ bị chém giết. Bọn họ thậm chí đều không có năng lực đột phá Vân Lịch thuần dương khí tràng. Từ đầu đến cuối, Vân Phi Dương ngồi tại trên đá lớn, trên mặt mang mỉm cười. Giờ khắc này, La Mục mang theo nhánh cây đứng tại trước thi thể, một mặt lạnh nhạt. Vân Lịch khom người, lau trên tay máu tươi. Long Chấn Vũ ba người đứng sau lưng Vân Phi Dương, nhao nhao lắc đầu cười khổ. Hình ảnh tựa như dừng lại, thật sâu khắc ở vô số vị diện võ giả tâm lý. Đây cũng là đại biểu vạn thế đại lục tiến vào Long Môn tham chiến thiên tài đoàn. Thì hỏi còn có ai không phục siêu thần yêu nhiệt. 69-692 chương 690 tiểu ác ma không nghĩ tới cái này cấp 3 vị diện võ giả hội cường thế như vậy. Vẹn vẹn hai người thì giết hơn 20 tên thiên tài. Thập đại tông môn liên thủ chế tạo Long Môn cũng không phải không có lý. Phàm giới thiên tài cũng là có bồi dưỡng giá trị. La Mục cùng Vân Lịch biểu hiện ra chiến đấu lực, khiến cho tiểu thần giới cường giả thái độ phát sinh cải biến. Đương nhiên, vẹn vẹn cho rằng không tệ. Dù sao, tại tiểu thần giới, nửa bước vũ thần cấp cường giả cơ hồ là khắp nơi trên đất đi, không có gì quá kỳ quái. Bọn họ không thèm để ý, Trầm Tiểu Vũ lại là mắt hạnh trừng trừng, một mặt khó có thể tin. Không nhìn lầm a, ta phụ trách cấp 3 vị diện phàm nhân, vậy mà lại có hai cái ngưu như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt. Nếu như không phải màn sáng bên trên, Vân Phi Dương bọn họ bắt đầu du tẩu sơn lâm, Trầm Tiểu Vũ còn cho là mình hoa mắt. Không nên nha. 5 năm trước, ta đi vạn thế đại lục, cũng không có lợi hại như vậy thiên tài a. Chẳng lẽ Trầm Tiểu Vũ chợt nhớ tới năm đó nơi đó chấp pháp tháp chủ nói qua, đại lục thiên tài kiệt xuất nhất đều đi trợ giúp tinh thần đại lục. Nhất định là mấy người này năm đó cũng không tại vạn thế đại lục. Nếu không, chính mình làm thế nào có thể bỏ lỡ. Trầm Tiểu Vũ sẽ không nghĩ tới La Mục bọn người tại nàng tiến về thời điểm vẫn chỉ là hoàng cấp, quả quyết không cách nào cùng cao đẳng vị diện phàm nhân thiên tài đánh đồng. Cũng chính là ngắn ngủi 5 năm, dựa vào Vân Phi Dương nhịp thiên thế giới, tu vi cùng thế lực hiện lên khủng bố đề bạc. Mới có ngày hôm nay. Miêu sát thánh cấp hậu kỳ chiến đấu lực đương nhiên. Nếu như La Mục khi đó tại vạn thế đại lục. Mặc dù tu vi chỉ có hoàng cấp. Cũng sẽ bị Trầm Tiểu Vũ mang đi. Bởi vì hắn bên trong thân thể có thần lực. Còn về Vân Phi Dương. Liền không nói được. Tên này đã tạo thành quen thuộc. Mỗi thời mỗi khắc. Đều tại vận chuyển nhịp thiên quyết. Không bạo phát tình huống dưới. Khó có thể phát giác được thần lực trong cơ thể. Trầm Tiểu Vũ rất vui vẻ. Vừa rồi loại kia rất mất mặt cảm giác. Nhất thời tan thành mây khói. Dù sao. Dựa vào hai người kia thực lực. Tuyệt sẽ không thua cùng ở tại bốn tổ cấp 8 vị diện mà lại. Gọi Vân Phi Dương cùng mặt khác ba tên thiên tài còn không có xuất thủ. Tin tưởng bọn họ thực lực khẳng định cũng không tệ. Đột phá vòng thứ nhất. Không có vấn đề thoải mái nha. Vô cùng thoải mái. Trầm Tiểu Vũ cười rất rực rỡ. Nhưng hầu truyện lệnh sứ nhanh khóc. Dù sao cấp 6 vị diện là hắn phụ trách. Vốn cho là. Cùng cấp 3 vị diện phân tại một cái tổ. Hội tùy tiện bắt lấy. Không ngờ. Bị hai cái phàm giới thiên tài cho toàn diệt. Sự đả kích này quá lớn. Đại hắn, sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi. A, Trầm Tiểu Vũ lệch ra cái đầu, híp mắt cười nói, hầu truyện lệnh sứ, ngươi có phải hay không bệnh nha? Hầu truyện lệnh sứ sắc mặt càng khó coi hơn. Ai? Trầm Tiểu Vũ đem tay nhỏ thả ở sau ấp. Bĩu môi nói, ta cái kia cấp 3 vị diện võ giả cũng thật sự là xuất thủ quá nặng. Lần sau ta sẽ phê bình giáo dục. Cái này tiểu la lị cũng không phải lương thiện. Trước đó, hầu truyền lệnh hung hăng trào phúng, nói móc chính mình, bây giờ khẳng định phải thật tốt kích thích hắn một chút. Ai nhỉ? Nàng tiếp tục nói. Hầu truyền lệnh sứ cũng chỉ như vậy một cái cầm được ra cao giai vị diện. Bị ta võ giả diệt đi. Hắn. Chỉ sợ cũng không có hy vọng đi. Câu nói này giống như một thanh cương đao đâm vào hầu truyện lệnh sứ trái tim để hắn đau nhức khó có thể hô hấp. Quả nhiên. Trầm Tiểu Vũ híp mắt. Cười nói. Võ giả nhiều. Là vô dụng. Vẫn phải có thực lực. Tựa như ta vị diện. Tuy nhiên thấp điểm. Nhưng là từng cách đều rất biết đánh nhau. Phúc hầu truyện lệnh sứ phun ra một ngụm máu tới. Có thể đem người nhà nói thổ huyết. Cái này tiểu la lị miệng thật đúng là lưới dao sắc bén. A nha. Trầm Tiểu Vũ cả kinh nói. Hầu truyện lệnh sứ. Ngươi thổ huyết. Xem ra bệnh không nhẹ. Đuổi mau đi xem một chút đi. Cũng đừng bồi tiếp những cái kia chết đi thiên tài cùng đi. Trầm Tiểu hầu truyện lệnh sứ che ngực. Phẫn nộ không thôi. Vù vù đột nhiên. Trầm Tiểu Vũ xoay người. Quanh thân hiện ra khí tức khủng bố. Hóa thành một đầu sinh động như thật cử hổ. Âm ao nói. Ngươi gọi ta cái gì cái này la lị đột nhiên bảo tẩu. Khiến cho bên cạnh truyền lệnh sứ kinh hãi. Bọn họ nhao nhao lui ra phía sau hơn mấy trượng. Như là rất e ngại. Trầm Tiểu Vũ. Trầm gia đại tiểu thư. Mà Trầm gia tại tiểu thần giới. Là không kém gì thập đại tôn môn siêu cấp gia tộc. Đừng nhìn nàng một bộ la lị hình thái. Người vô hại và vật vô hại. Nhưng hung lên. Tuyệt đối là một đầu cọp cái mà lại. Trầm Tiểu Vũ có cái dở hơi. Thì là không cho phép có người gọi mình tên. Nhất định phải xưng Trầm cô nương. Nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng ừng ực. Hầu truyện lệnh sứ cứ thế mà đem đến miệng một bên mưa chữ nuốt trở về. Vội vàng cười nói. Trầm cô nương. Ta có việc đi trước. Mau mau cút. Trầm Tiểu Vũ con ngươi trong suốt bên trong lóe ra sát ý. Cùng vừa rồi cái kia khả ái bộ dáng có một trời một vực. Xoát hầu truyện lệnh sứ lúc này co cẳng chuồn đi. Tâm lý sụp đổ nói. Mẹ. Vừa rồi não tử nóng lên. Kém chút hô lên cô nai nai này tên hử. Trầm Tiểu Vũ thu hồi khí thế khủng bố. Huyễn hóa ra cử hổ cũng dần dần thu hồi. Sau đó vỗ vỗ tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra rực rỡ mỉm cười. Cái này đó là tiểu la lị. Đây tuyệt đối là một cái xấu bụng tiểu ác ma. Đáng thương Vân đại tiện thần. còn đang suy nghĩ lấy tìm nàng. Nói một chút không có cho phép. Mang đi chính mình nữ nhân sự việc. Chỉ sợ có chút không ổn a, lại nói Vân Phi Dương bọn người. Coi bọn hắn diệt đi một cái cấp 6. Hai cái cấp 5 vị diện về sau. Cũng không có như vậy dừng tay. Mà chính là tìm kiếm lấy dấu ở núi rừng bên trong khác vị diện thiên tài. Rất nhanh. Một đoàn người tìm đến mặt khác hai cái cấp 5 vị diện cùng một cái cấp 6 vị diện thiên tài đoàn đội. Kết quả. Không cần nói cũng biết. Vẹn vẹn nửa canh giờ. Tản mát tại không cùng vị trí ba cái vị diện võ giả toàn diệt. Đương nhiên. Vân Phi Dương cũng không phải khát máu ma đầu. Những thứ này vị diện thiên tài. Tuy nhiên đã từng xem thường qua chính mình cùng vạn thế đại lục. Nhưng cũng không có nói năng lỗ mãng. Cho nên, chỉ là đem bọn hắn đánh cho trọng thương. Vân Vân Phi Dương tên kia cấp 6 vị diện thiên tài ngã trên mặt đất. Nắm thật chặt bùn đất. Quát. Giết giết ta khác vị diện truyền lệnh sứ. So Trầm Tiểu Vũ chuyên nghiệp. Sớm tại 5 năm trước. Thì sớm đã nói với bọn họ. Tiến vào Long Môn. Hai lựa chọn. Cả đời. Vừa chết. Mặc dù hiểu rõ. Hắn cùng rất nhiều thiên tài vẫn là lựa chọn tiến vào. Bởi vì. Bọn họ muốn càng nhanh mạnh lên. Mặc dù cửu tử nhất sinh cũng không hối hận. Đây là người chân chính võ giả cần phải có giác ngộ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ngươi liền chết còn không sợ. Còn sợ còn sống chẳng lẽ. Vẹn vẹn bởi vì bại. Thì có phí hoài bản thân mình suy nghĩ còn sống bại. Người võ giả kia cười thảm nói. Xem ra, ngươi cũng không biết, vừa vào Long Môn, hoặc là muốn chết, hoặc là sống, không có có thất bại. Người Vân Phi Dương khẽ giật mình. Chẳng lẽ tiến vào tiểu thần giới, còn có như thế gây rối quy định? Tên kia thiên tài yếu ớt nói, động thủ đi, để cho ta chết thể diện điểm. Vân Phi Dương nói, ngươi không xứng để cho ta xuất thủ, bởi vì ta chỉ giết muốn sống người. Không giết muốn chết người. Nói mang La Mục bọn họ rời đi. Bành mấy người vừa đi không bao lâu. Đằng sau thân thể tiếng nổ mạnh. Tên kia muốn chết thiên tài nhất thời bị tạc thịt nát xương tan. Bành bành bành những đổ vào đó mặt đất trọng thương. Mất đi chiến đấu lực thiên tài khác. Cũng nhao nhao bảo thể mà chết. Vân Phi Dương ngừng chân. Hắn biết những người này tuyệt không phải tự bảo. Là bị lực lượng nào đó trực tiếp mạt sát. Vừa vào Long Môn, hoặc là sống, hoặc là muốn chết, không có có thất bại người. Tên kia thiên tài lời nói tại Vân Phi Dương bên tai quanh quẩn. Hắn ngửa đầu. Nhìn về phía hình ảnh trận pháp. Ánh mắt dần dần lãnh lệ. Tiểu thần giới. Ngươi hắn. Mẹ. Bắt ta cùng phàm giới nhiều thiên tài sinh mệnh. Chơi một trận giết hại trò chơi siêu thần yêu nhiệt 69-693. Chương 691 ngựa. Ngựa đen Vân Phi Dương theo không cho là mình là người tốt. Đắc tội hắn. Tuyệt không ghét cuộc tốt. Tỉ như vừa rồi mấy cái kia trào phúng vũ nhục chính mình vị diện thiên tài. Là hắn hạ lệnh. Để La Mục cùng Vân Lịch thống hạ sát thủ. Vân Phi Dương cũng không phải cái gì người xấu, chí ít không phải loại kia thập ác bất xá, giết người như ngoé ma đầu. Vừa rồi một nhóm khác võ giả, tuy nhiên tại bình đài xem thường qua chính mình, nhưng vẫn là lựa chọn buông tha bọn họ. Đương nhiên, những người này đột nhiên nổ tung mà chết. Vân Phi Dương sẽ không vì này cảm thấy đau lòng. Dù sao, thân là võ giả, chết là sự việc rất bình thường. Khó chịu là, tại đây Long Môn bên trong, có nhất sinh nhất tử quy tắc, còn có hình ảnh trận pháp tồn tại, giống như bị nhốt vào lồng bên trong, tiến hành giết hại trò chơi, bị người khác coi như thưởng thức đồ chơi. Đừng nói, bình thường đang nhìn màn sáng tiểu thần giới võ giả, thật có loại tâm tính này, bọn họ đối với phàm giới sinh linh chết, hoàn toàn không có chút nào thương hại. Một đám phàm nhân, đơn giản cũng là đê tiện sinh mệnh. Bọn họ có thể mang đến cho mình điểm thị giác phía trên kích thích. Cũng tính là chết đáng giá. Mẹ, Vân Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh màn sáng. Tâm lý phẫn nộ nói. lão tử sớm muộn có một ngày hội đem bọn ngươi những thứ này tiểu thần giới cao cao tại thượng cường giả hung hăng trà đạp tại dưới chân. Tên này nhìn chằm chằm hình ảnh màn sáng là có ý gì, ánh mắt kia giống như rất phẫn nộ. Thôi đi, một phàm nhân cũng dám dùng dạng này ánh mắt nhìn qua, thật là vô pháp vô thiên. Vân Phi Dương ánh mắt bên trong ẩm chứa tức giận, làm tiểu thần giới võ giả rất khó chịu. Một chỗ như có như không khu vực, hơn 20 tên lão giả treo giữa không trung. Bọn họ mặc dù không có bảo phát tu vi, nhưng hai con ngươi sắc bén. Một cuồn cuộn cường đại khí tràng bên ngoài tán, để người nhìn mà phát khiếp. Những lão giả này chính là thập đại tông môn trưởng lão, tới nơi này cũng là vì tìm kiếm phàm giới thiên tài. Bên trong đã có rất nhiều tông môn trưởng lão khóa chặt muốn lung lạc nhân tuyển, đang thông qua màn sáng quan sát đến bọn họ biểu hiện. U Vinh Quy Quy Mơ Cấu Nguyên tông trưởng lão nhìn về phía Vân Phi Dương chỗ bốn tổ màn sáng, ngạc nhiên nói: kẻ này ánh mắt có chút sắc bén, giống như trải qua rất nhiều chuyện. Linh Tiêu phái trưởng lão cau mày nói: ta theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra phản nghịch, chắc hẳn kẻ này là một thứ rất khó hàng phục ngựa. Ngựa Liệt Diễm tông trưởng lão cười nhạt nói: bá trưởng lão, một cái phàm giới tuổi trẻ tuấn kiệt mà thôi, dùng tử liệt mã làm gì. Linh Tiêu phái một người trưởng lão khác liền nói: theo ta thấy, kẻ này cùng hắn vạn thế đại lục, có lẽ là lần này long môn ngựa đen. Ô trưởng lão khác kinh ngạc. Cấu Nguyên tông trưởng lão còn cười nói: nói như vậy, Linh Tiêu phái là rất xem trọng bọn này vạn thế đại lục tuổi trẻ tuấn kiệt. Bá trưởng lão cười nói: nếu như nói chúng ta Linh Tiêu phái tuyển định bọn họ, các ngươi bọn này lão gia hỏa sẽ không đoạt a đoạt. Liệt Diễm tông trưởng lão nói: bá trưởng lão, ngươi nếu muốn, chúng ta đương nhiên sẽ không đoạt, nhưng mà phải xem bọn này hạ cấp vị diện tuổi trẻ tuấn kiệt có thể hay không sống đến sau cùng. Trong ngôn ngữ hiển nhiên đối vạn thế đại lục thiên tài rất không coi trọng. Dù sao diệt đi cấp 6 vị diện không tính là cái gì. Linh Tiêu phái hai vị trưởng lão không nói, bọn họ đối cái này Liệt Diễm tông trưởng lão châm chọc khiêu khích cũng không có để ở trong lòng, một mực chú ý đến Vân Phi Dương. Có thể nhìn lên tiểu gia hỏa này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là 5 năm trước Trầm Tiểu Vũ đưa tới cái kia 5 tên phàm nhân, cũng đều đến từ vạn thế đại lục. Ngay từ đầu bọn họ không quá xem trọng, nhưng là ngắn ngủi 5 năm đưa tới 5 tên phàm nhân, có 4 người đạt tới vũ thần cấp. Phần này tốc độ đặt ở tiểu thần giới cũng là tài năng xuất chúng. Lần này lại có vạn thế đại lục tuổi trẻ tuấn kiệt tiến vào long môn, bọn họ tự nhiên sẽ càng thêm lưu ý. Khoan hãy nói, là một cùng Vân Lịch biểu hiện để bọn hắn hai mắt tỏa sáng, đồng thời phi thường tò mò. Thủ lĩnh Vân Phi Dương rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không cho mình một kinh hỉ. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm, nếu như biết đến đây tìm kiếm thiên tài hai vị trưởng lão đã để mắt tới Vân Phi Dương, khẳng định sẽ mừng rỡ không thôi. Đương nhiên cũng vẹn vẹn để mắt tới, muốn thu hoạch được Linh Tiêu phái ưu ái, Vân Phi Dương bọn họ nhất định phải dựa vào chính mình thực lực sống đến sau cùng. Liệt trưởng lão, Cấu Nguyên tông trưởng lão còn cười nói: nếu như ta không có đoán sai, ngươi cần phải nhìn lên bốn tổ cái kia cấp 8 vị diện thủ lĩnh thiên tài đi. Không tệ. Liệt Diễm tông cái kia họ Liệt trưởng lão cười nói: các ngươi cũng đừng cùng ta đoạt Linh Tiêu phái. Hai tên trưởng lão nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ, khó trách lão gia hỏa này châm chọc khiêu khích. Nguyên lai hắn Liệt Diễm tông nhìn lên cùng Vân Phi Dương tổ một vị diện thiên tài. Như thế cũng tốt, là con la hay là ngựa rất nhanh liền có thể chứng minh. Rất nhiều đến đây tìm kiếm thiên tài mời đại các tông môn trưởng lão, đối với Vân Phi Dương cái ánh mắt kia cũng không có quá coi ra gì. Nhưng là Lâm Chỉ Khuê lại đại mi cau lại, làm hiểu rõ nhất Vân Phi Dương nữ nhân, nàng có thể theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra tên này tức giận. Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khuê lo lắng nói, ngươi đi vào tiểu thần giới tuyệt đối không nên làm loạn, thật tốt tính tâm xuống tu luyện, trở nên đủ mạnh, lại đi làm ngươi muốn làm sự tình cũng không muộn. Nàng thật rất lo lắng, lo lắng Vân Phi Dương loại này ăn không được thua thiệt, lại thích vô cùng tìm đường chết tính cách, lại tới đây sẽ chọc cho đại phiền toái, từ đó dẫn tới họa sát thân. Nhưng mà Lâm Chỉ Khuê cũng không biết, tại chưa đi đến nhập tiểu thần giới trước, Vân Phi Dương liền quyết định muốn đem cái này kẻ xâm nhập sáng tạo thế giới náo gà chó không yên. Để hắn tính tâm xuống tu luyện, sợ rằng sẽ rất khó. Bốn tổ khu vực, Vân Phi Dương bọn người đi loanh quanh, rốt cuộc cùng cái kia cấp 8 vị diện võ giả gặp nhau, mà đối phương số người không nhiều, chỉ có 10 tên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cấp 8 vị diện thủ lĩnh thiên tài nhìn thấy Vân Phi Dương bọn người, kinh ngạc nói, các ngươi còn sống? Moa La Mục tức miệng mắng to, chúng ta không sống lấy, chẳng lẽ còn chết? Cái kia bị liệt diễm tông nhìn lên thủ lĩnh thiên tài, tên là Ninh Hảo Viễn, hắn cười nói, một cái cấp 3 vị diện có thể sống lâu như thế, tất nhiên là thật để Ninh Mố ngoài ý muốn. Tên này cũng không có chế xếu ý tứ, hắn nói là tình hình thực tế. Dù sao vị diện có cấp bậc phân chia, tự nhiên cũng đại biểu cho yếu mạnh. Đáng tiếc, hạ đẳng vị diện cấp thấp võ giả cái này định luật đặt ở Vân Phi Dương bọn người trên thân không thích hợp. Bớt nói nhiều lời, Vân Phi Dương thản nhiên nói, đến đánh đi. Nói, vén lên tay áo. Hắn hành động này nhất thời gây nên ngoại giới võ giả chú ý. Trước hai lần chiến đấu, làm một cái vị diện thủ lĩnh thiên tài, cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa, một mực không có xuất thủ, ngăn cách màn sáng, cũng vô pháp phán đoán hắn thực lực. Muốn xuất thủ sao? Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm cũng có chút chờ mong. 5 năm sau ngày hôm nay, tên này đến cùng hội mạnh bao nhiêu? Linh Tiêu phái hai tên trưởng lão cùng Trầm Tiểu Vũ cũng là mong mỏi cùng trông mong. Bất quá, để bọn hắn sụp đổ là Vân Phi Dương vén lên tay áo, cũng không phải là chiến đấu, mà chính là đi vào dưới một thân cây, đặt mông ngồi tại đản lộ ra rễ cây bên trên. Nói, đám tay mơ này giao cho các ngươi.